Chương 101, anh còn lợi hại hơn cả siêu nhân. Trên sân thượng, gió lạnh thổi điên cuồng. Tiêu Dương cố ý ngồi ở phía gió thổi tới, làm vật chắn làn gió lạnh như dao cắt cho Bạch Khanh Thành. Viên đạn vẫn nằm trong bả vai, nhất thời Tiêu Dương có lợi dụng kim châm cũng không cách nào lấy viên đạn ra được. Chỉ là thông qua kim châm xử lý vết thương, sau đó xé áo ngoài của Bạch Khanh Thành quấn vết thương lại. Như vậy sẽ có tác dụng giảm đau cho cô. Sau khi rời khỏi đây, đến bệnh viện lấy viên đạn ra là được. Tiêu Dương cởi bộ Âu phục màu trắng của mình khoác lên người Bạch Khanh Thành. Bây giờ Bạch Khanh Thành lộ ra một nửa bờ vai. Tuy bây giờ Tiêu Dương không có chút tạp niệm nào, nhưng không bảo đảm là lát nữa sẽ không bị phân tâm. Tiêu Dương lại nhẹ gọi. À, ừ. Bạch Khanh Thành bây giờ mới hoàn hồn lại, cảm giác cánh tay trái đã thoải mái hơn rất nhiều, khẽ động đậy, rồi bất chợt đứng lên, quét ánh mắt nhìn quanh. Tiêu Dương nhìn thẳng vào mắt Bạch Khanh Thành, nhận thấy sự kiên định trong ánh mắt của cô. Tiêu Dương trầm ngâm hồi lâu, hướng mắt lên nói. Bạch Khanh Thành lắc đầu. Chị ở đây chờ tôi. Quá nguy hiểm. Bọn chúng có tổng cộng trên dưới 30 người. Hơn nữa trong tay đều có súng, phía dưới còn có gần 20 người. Một mình anh đi xuống thì quá nguy hiểm. Tiêu Dương, chúng ta không thể đợi ở chỗ này quá lâu. Nếu như thời gian quá lâu mà không có động tĩnh gì, Khâu Chí Thành nhất định sẽ hoài nghi. Hiện tại có 16 con tin đang nằm trong tay gã, chúng ta không thể ngồi yên không màng đến. Tôi cõng chị đi xuống. Tiêu Dương. Bạch Khanh Thành nghĩ hoặc khó hiểu. Một hồi lâu, Tiêu Dương đi tới bên cạnh Bạch Khanh Thành, cong người lại. Bạch Khanh Thành nằm tựa trên lưng Tiêu Dương. Gió lạnh thổi qua. Trong khoảnh khắc trái tim của Bạch Khanh Thành tràn ngập ấm áp. Dường như không do dự, Bạch Khanh Thành nhẹ nhàng cúi người xuống, Tiêu Dương liền nâng hai chân Bạch Khanh Thành lên, cõng cô trên lưng. Tiêu Dương trả lời ngắn gọn mà linh hoạt. Kẻ địch chắc sẽ ở tầng dưới cùng. Tôi cõng chị đi xuống, vết thương trên người chị không thể vận động quá mạnh được. Ồ! Tòa nhà đối diện là cửa hàng mua bán diều. Tôi vốn dĩ muốn tìm dây thừng, không ngờ lại thấy món đồ chơi này. Tiêu Dương, anh đi đâu để làm được con diều lớn như vậy? Bạch Khanh Thành nhẹ nhàng ừ một tiếng, nằm trên lưng, ánh mắt vô tình liếc nhìn con diều khổng lồ ở cách đó không xa, không nhịn được liền hỏi. Tiêu Dương hơi chột dạ, hắn đã tìm được dây thừng, nhưng mà cảm thấy con diều so ra thì có phong cách hơn, nên đổi thành con diều. Giọng Tiêu Dương bình thản vang lên, chậm rãi bước xuống. Bạch Khanh Thành nhẹ thốt một tiếng từ phía sau, rồi không nói thêm gì nữa. Bước chân Tiêu Dương vững chắc, từng bước một dọc theo cầu thang đi xuống, bước chân nhẹ nhất có thể, không phát ra nửa tiếng động. Lầu 7, lầu 6, lầu ban. Tiêu Dương đột ngột dừng bước. Tiêu, đừng lên tiếng. Tiêu Dương lập tức hạ thấp thanh âm. Nhẹ nhàng thả Bạch Khanh Thành xuống, ánh mắt Tiêu Dương chỉ về phía dưới bậc thang. Có người. Bọn chúng ở lầu 22. Bạch Khanh Thành lập tức phản ứng. Tiêu Dương gật đầu, dựng tai chăm chú lắng nghe một hồi, làm dấu tay chữ ba. Đứng giữ ở bên cạnh đầu bậc thang, có ba người. Tôi đi giải quyết bọn chúng. Tiêu Dương ghé vào tai Bạch Khanh Thành, khẽ thì thầm. Cẩn thận. Tiêu Dương cẩn thận bước chậm từng bước di chuyển xuống phía dưới. Xử lý ba tên này không khó, nhưng nhất định trong lúc xử lý bọn chúng không được kinh động tới những người khác. Nếu không, trong tay đối phương còn tới 16 con tin, chính mình ra tay nhất định sẽ ném chuột vỡ bình. Tao nói mấy đứa kia động thái quá chậm chạp rồi. Chẳng phải chỉ là truy đuổi một con đàn bà hay sao, lại lãng phí nhiều thời gian như vậy. Đúng vậy. Lúc nãy còn nghe tiếng súng nổ quanh đây, bây giờ đã yên tĩnh lâu như vậy rồi, vẫn chưa thấy quay lại. Chẳng lẽ đã bị ai đó giết chết rồi sao? Sao có thể như vậy được? Con đàn bà họ Bạch đó có thể đã bị thương. Khà khà khà, mấy đứa kia chắc không phải nhìn thấy da thịt họ Bạch mềm mịn nhất thời khống chế không nổi chứ gì. Ha ha ha. Trong lúc ba người cùng cười, một bóng người trực tiếp từ đầu cầu thang trượt xuống. Chúng ta trở lại rồi. Ha ha, nhanh vậy sao? Một tên vô thức đáp lời, đột ngột thần sắc biến đổi, trong lòng thầm thấy không ổn, bởi vì giọng nói này vô cùng lạ lẫm. Tuyệt đối không phải là anh em của mình. Tuy nhiên, suy nghĩ này chỉ vừa mới xẹt qua trong đầu, tính mạng của gã chỉ còn lưu lại dấu vết của một đường sáng bạc sắc gọn. Hực! Hự! Hự! Ba đường sáng bạc lóe lên rồi biến mất. Tuy trong bóng tối, nhưng lực xuyên thấu của ngân châm cùng với độ chính xác dường như không bị ảnh hưởng chút nào, toàn bộ xuyên qua mi tâm. Một cú chí mạng. Bạch! Bóng của Tiêu Dương nhẹ nhàng nhoài xuống đất, đưa tay ra đỡ lấy thi thể của ba tên sắp rớt xuống, sau đó đặt xuống mặt đất. Giải quyết thuận lợi. Yên tĩnh, Bạch Khanh Thành nhẹ nhàng bước xuống. Xem ra, dùng ngân châm tốt hơn dùng súng. Tiêu Dương khẽ cười, chợt kéo Bạch Khanh Thành bước về phía khúc quanh hành lang. Xung quanh một màu đen kịt, hoàn toàn yên tĩnh. Duy chỉ có phía trong phòng kho là có ánh đèn đang chiếu chập chờn. Ánh sáng chiếu ra từ đèn pin. 1, 2, 3, 4. Tiêu Dương đếm thầm số lượng đèn pin, một lát sau, nhẹ giọng nói. Trong kho hàng có tổng cộng 13 người có cầm đèn pin. Tiêu Dương hơi nghiêng người, quét ánh mắt vào trong. Vô cùng cẩn trọng. Bạch Khanh Thành ngồi bên cạnh Tiêu Dương, không phát ra một tiếng động, đồng thời không ngừng đưa mắt nhìn xung quanh, đề phòng sự cố ngoài ý muốn. Tổng cộng 14 người. Tên không cầm đèn pin kia, hẳn là Khâu Chí Thành. Tiêu Dương thì thầm, sắc mặt hiện lên vẻ nghiêm trọng. Nhưng 16 con tin toàn bộ đều ở phía sau bọn chúng. Chúng ta muốn cứu con tin ra mà không bị để ý, chỉ sợ không có khả năng. Vậy làm sao bây giờ? Từ trước đến nay đều là người khác hỏi cô câu này. Bây giờ ở bên cạnh Tiêu Dương, Bạch Khanh Thành dường như có suy nghĩ ỷ lại vào người con trai trước mặt mình rồi. Tiêu Dương trầm ngâm một hồi, ánh mắt nhìn Bạch Khanh Thành. Chia làm hai đường. Tôi đi đến một hướng hành lang khác nổ súng, nhất định có thể dẫn dụ được một nửa số đó đi ra. Như vậy, anh sẽ có cơ hội xông vào cứu người. Bạch Khanh Thành lập tức hiểu ý Tiêu Dương, tiếp lời. Trước mắt cũng chỉ có duy nhất cách này. Đại tỷ, chị phải cẩn thận. Tiêu Dương dặn dò một câu. Nhiệm vụ của chị là dẫn dụ đối phương, không phải là đánh gục chúng. Chỉ cần thành công trì hoãn được một khoảng thời gian, tôi nhất định có thể cứu con tin ra. Anh cũng cẩn thận đấy. Bạch Khanh Thành nói xong, bóng dáng lặng lẽ lui về phía sau. Tiêu Dương bình tĩnh hít sâu, cầm chặt khẩu súng trong tay. Yên lặng chờ thời cơ. Mẹ, con sợ. Đột nhiên, một giọng nói non nớt khẽ vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh của nhà kho. Đừng la lớn. Một người phụ nữ lập tức bịt miệng đứa nhỏ, ngọn đèn pin lúc này chiếu thẳng tới, chiếu lên một khuôn mặt tái nhợt vì sợ hãi. Hừ! Đứa nào dám nói nửa câu, lão sẽ cho về trời trước tiên. Một giọng nói đằng đằng sát khí hét lên. 16 con tin toàn thân run rẩy. Bằng! Tiếng súng vang lên phá tan sự yên tĩnh trong đêm đen. Bằng! Bằng! Bằng! Hướng đầu bậc thang của lầu 3 đối diện vang lên tiếng súng. Một lũ vô dụng. Chẳng lẽ còn để đối phương đánh ngược trở lại? Khâu Chí Thành tức giận quát to, lập tức sai mấy tên thân cận xông ra ngoài. Trong kho hàng, còn lại 7 người. Tiếng súng không ngừng vang lên bên tai. Khâu Chí Thành cũng ngồi không yên, đứng lên, khuôn mặt dữ tợn vô cùng, liếc ra bên ngoài. Y không lo đám cảnh sát bên ngoài có gan xông vào. Có 16 con tin này trong tay, tuyệt đối không ai dám phát lệnh tấn công. Đi xem mấy tên cảnh sát chó má kia đang làm gì. Khâu Chí Thành phất tay bảo một người trong đó. Trước đó, toàn bộ đèn xe cảnh sát đều đã tắt, trong lòng Khâu Chí Thành liền có một cảm giác bực bội khó tả. Vâng, lão đại. Tên nọ tắt đèn pin, bước nhanh về hướng gần cửa sổ nhà kho, cẩn thận từng chút một bước ra ngoài. Một tiếng súng vang lên lần nữa. Tên đó cũng theo tiếng súng ngã xuống. Súng bắn tỉa. Sắc mặt Khâu Chí Thành đột biến. Đồng thời, cặp mắt ánh lên vẻ giận dữ đỏ ngầu, sát ý dâng cao. Xem ra, đám thùng cơm này hoàn toàn không xem tao ra gì. Đem một con tin lại đây, đẩy về phía cửa sổ đi. Khâu Chí Thành nhe răng cười. Tao lại ngược lại muốn xem con tin bị các người tự tay giết chết là thứ cảm giác gì. Đai. Một tên ác quỷ trong đó lập tức bắt một con tin, trong tiếng kêu khóc thảm thiết. Đẩy người đó dần dần về phía cửa sổ. Đừng, tôi không muốn chết, tôi không muốn chết. Một người bình thường nếu đối diện với chuyện như vậy, tâm thần sớm đã hồn phi phách tán từ lâu. Căn nhà kho rộng lớn này vì thế truyền tới mùi của nước tiểu. Khâu Chí Thành nhăn răng cười, đốt một điếu thuốc, ngậm trong miệng. Xuống địa ngục nhất định hãy nhớ, kẻ giết chúng mày chính là bọn bảo hộ, cảnh sát trong mắt dân thành phố chúng mày đấy. Bằng. Y. Một tiếng súng vô cùng đột ngột vang lên vào lúc người kia bước tới gần cửa sổ. Quỷ dị mà đột ngột. Người đàn ông bị bắt kia lúc này liền hôn mê té xuống đất. Đèn pin xung quanh chiếu loạn xạ, cuối cùng tụ lại trên mặt Khâu Chí Thành. Ở mi tâm, một màu đỏ của máu tươi chảy xuống, khuôn mặt vẫn còn đang cười, đồng tử ẩn chứa vài phần khó tin. Thời khắc trước khi chết, y nghĩ mãi mà không rõ bản thân tại sao lại đột ngột bị bắn trúng. Lão đại! Không xong rồi, có mai phục. Trong kho hàng còn lại 6 người, nhưng lại không biết tung tích của kẻ địch, tỉnh thần bối rối, lúc đó tiếng súng lại vang lên. Ở một cửa sổ hơi nghiêng khác, một bóng hình bay vào, hai tay cầm súng, đồng thời nổ súng. Sát thủ trong đêm tối, trong cái lạnh của đêm đen phát ra một ngọn lửa, lấy tính mạng của mấy người. Theo tiếng hét chói tai của đám con tin, mấy tên ác quỷ cũng toàn bộ hét lên rồi ngã gục. Bịch! Bóng dáng Tiêu Dương lúc này vô cùng đẹp trai đáp xuống mặt đất. Mọi người đừng hoảng hốt, tôi tới cứu mọi người. Tiêu Dương lập tức hét lớn, trấn an cảm xúc của con tin. Quả nhiên, sau khi Tiêu Dương nói ra câu này, tiếng hét chói tai dần chậm lại. Tất cả mọi người dường như chưa ổn định, nhưng sau khi xác định là toàn bộ đám ác quỷ bên cạnh đã bị đánh gục, lập tức mừng rỡ hoan hô, đồng thời hướng Tiêu Dương cảm tạ rối rít. Mười mấy con tin nhặt lấy đèn pin rơi trên mặt đất, chiếu sáng đêm tối. Đại ca ca, anh là siêu nhân sao? Một giọng nói non nớt lúc này vang lên bên tai Tiêu Dương. Nghe vậy, Tiêu Dương không khỏi ngẩn ra. Không phải, đại ca ca không phải siêu nhân. Một đứa bé duy nhất trong đám con tin dùng đèn pin trong tay mình chiếu lên phần thân dưới của Tiêu Dương, sau đó khẳng định. Siêu nhân là phải mặc đồ lót ở bên ngoài. Gánh nặng trong lòng Tiêu Dương liền được giải thoát. Đứa bé tiếp tục nói. Đại ca ca không mặc đồ lót, anh còn lợi hại hơn cả siêu nhân. Chương 102, ghép duyên. Tiểu Tín, đừng nói lung tung. Người phụ nữ quát đứa trẻ một tiếng, vội vàng quay lại nhìn về phía Tiêu Dương, vẻ mặt xin lỗi. Xin lỗi, xin lỗi. Không sao, lời của con nít thì không cố ý. Tuy Tiêu Dương rất muốn đem bộ đồ lót ra để chứng minh là mình có mặc, nhưng mà lúc này phải giữ phong độ, mỉm cười khoát tay. Đúng lúc này. Ở một chỗ khác, lúc này tiếng súng cũng đột nhiên dừng lại. Trong lòng Tiêu Dương khẽ động, dặn mười mấy con tin ở nguyên tại chỗ, rồi cầm súng đi về phía cửa. Cùng đi theo Bạch Khanh Thành là 4 người mặc đồng phục cảnh sát hình sự. Xoé xoé. Giọng Bạch Khanh Thành vang vọng. Là tôi đây. Tiêu Dương dứt khoát đưa súng lên. Là người mình cả. Bỗng nhiên, một loạt tiếng bước chân dồn dập vang lên. Không sao rồi. Đã giải trừ được nguy cơ rồi. Bạch Khanh Thành giải thích đơn giản một lượt. 4 người này là mấy vị hình cảnh bị nhốt trong tòa cao ốc Lam Ấn. Sau khi Bạch Khanh Thành dẫn dụ được phần lớn lực lượng truy bắt, bọn họ mới có thể tập trung lại một chỗ, nhìn thấy tình hình càng lúc càng khẩn cấp, liền chuẩn bị xông vào liều một phen, không ngờ lại trùng hợp gặp Bạch Khanh Thành. 5 người liên thủ cùng tấn công, mấy tên bắt cóc đều bị đánh cục. Vừa lúc tôi chuẩn bị hành động thì đụng phải bọn họ, cũng đang chuẩn bị được ăn cả ngã về không. Chúng ta đã có một vài anh em hy sinh. Đáng tiếc là... Ánh mắt Bạch Khanh Thành ảm đạm. Bên trong kho hàng, một cảm giác kích động vì sống sót sau sự cố dâng cao. Yên lặng một lúc, Bạch Khanh Thành khoát tay nói. Đại tỷ, tôi đưa chị đến bệnh viện. Bây giờ, cơ thể Bạch Khanh Thành mới run rẩy khuỵu xuống. Mấy vị hình cảnh liên chia nhau làm việc. Vâng. Tiêu Dương lập tức đưa tay ra vịn chặt lấy Bạch Khanh Thành. Thông báo cho mọi người ở bên ngoài biết tình hình ở đây. Còn nữa, lục soát hiện trường, tuy Khâu Chí Thành bị giết, nhưng đám tội phạm của gã có khả năng không chỉ có chừng này người. Bây giờ, nhất định phải tìm được chứng cứ nguyên vẹn, để diệt tận gốc chúng. Sự việc kết thúc, Bạch Khanh Thành cuối cùng cũng không gượng nổi nữa, cơ thể lắc lư một cái, dựa vào người Tiêu Dương. Viên đạn trên người cô cũng cần lấy ra gấp. Tiêu Dương không chần chừ. Lập tức bế ngang Bạch Khanh Thành lên, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, chậm rãi rời khỏi cao ốc Lam Ấn. Bim bim bim miêu. Đèn xe chiếu thẳng vào trong. Bóng dáng của nhiều người lần lượt xông vào bên trong, không ít ánh mắt rơi xuống người Tiêu Dương. Đầu Tiêu Dương khẽ cúi xuống. Trong tình huống này, hắn cũng không thích ra vẻ, trực tiếp đi thẳng tới trước Dương Nham Điền. Lúc này, Dương Nham Điền đang nhìn Tiêu Dương với vẻ không thể tưởng tượng nổi. Hành động trước đó của tên này khiến cho ông cảm thấy vô cùng khó hiểu. Nhưng, kết quả lại nằm ngoài dự liệu, bao gồm Bạch Khanh Thành ở bên trong, tất cả mọi người đều bình an vô sự thoát nạn. Hắn rốt cục đã dùng thủ đoạn gì? Súng đều để lại ở bên trong. Tôi đưa đại tỷ đến bệnh viện. Tiêu Dương trực tiếp mở miệng nói. Bạch Khanh Thành bị thương ư? Dương Nham Điền kinh ngạc. Vết thương nhẹ. Tiêu Dương ném lại một câu, rồi ôm Bạch Khanh Thành đi về phía chiếc xe của mình, dưới cái nhìn chăm chú của không ít ánh mắt, đi một mạch. Thẳng đến bệnh viện gần đó. Xe đang chạy trên đường lớn, Tiêu Dương dường như nhớ ra điều gì đó, lấy điện thoại ra, nhìn đồng hồ, lúc này đã là gần 9 giờ. Từ lúc biết tin tức cho đến khi chạy đến cứu viện Bạch Khanh Thành, đã một giờ lặng lẽ trôi qua, điều này cũng thể hiện, vũ hội ở bên kia cũng đã bắt đầu được một tiếng đồng hồ rồi. Tiêu Dương bấm số điện thoại của Bạch Tố Tâm. Cuộc gọi được kết nối rất nhanh. Tiêu Dương. Giọng Bạch Tố Tâm khẩn trương vang lên. Chị ấy sao rồi? Tuy không biết chuyện gì xảy ra, nhưng trong lòng Bạch Tố Tâm không hề thoải mái một chút nào, nhưng lại không dám tùy tiện gọi điện thoại, sợ làm hỏng chuyện. Bây giờ Tiêu Dương cũng gọi điện thoại tới, phản ứng của Bạch Tố Tâm cũng là bình thường. Không sao rồi. Tiêu Dương bình tĩnh trả lời. Mắt nhìn Bạch Khanh Thành, chợt cười nói. Cô cứ ở bên đó đợi tôi đưa chị ấy về nhà trước, rồi sẽ qua sau. Nói xong vài câu liên cúp máy. Bạch Tố Tâm đứng ở trên ban công, thở phào một hơi. Không sao là tốt rồi. Tố Tâm. Lúc này, một giọng nói vang lên sau lưng Tố Tâm. Bạch Tố Tâm lập tức quay người lại, ánh mắt nhanh chóng xẹt qua một tia chán ghét. Một lúc sau, vẻ mặt bình tĩnh. Hờ hững nói. Thiệu lão sư, có chuyện gì? Thiệu Lâm Phong cười nhẹ. Tố Tâm, tôi tìm cô cả tối nay rồi, sao cô lại đứng ở đây? Mọi người đều chơi ở bên trong mà. Tôi thích yên tĩnh một chút. Bạch Tố Tâm thoáng nhíu mày. Trên tay Thiệu Lâm Phong liền đưa ra một bó hoa hồng rực rỡ, khuôn mặt tươi cười. Tôi cũng vậy. Tôi vẫn luôn cảm thấy... Không khí yên tĩnh mới có thể khiến cho tâm hồn của con người ta dễ và gần gũi nhau hơn. Tố Tâm, đêm nay cô rất đẹp. Bó hoa hồng tươi rói xuất hiện trước mặt Tố Tâm. Bạch Tố Tâm nhẹ nghiêng người qua, giọng lạnh nhạt. Tôi không thích hoa. Hoa tươi cũng chỉ làm nền cho vẻ đẹp của cô thôi. Tố Tâm, tôi không có ý gì khác, chỉ muốn xin lỗi cô vì sự đường đột lần trước. Tôi đã quên rồi. Bạch Tố Tâm không nói chuyện tiếp với Thiệu Lâm Phong nữa, bước thẳng vào đại sảnh. Đại sảnh ghế lô là một sàn nhảy rộng lớn rất đẹp, xung quanh là các vị lão sư của trường ăn mặc tinh tế, cùng với một ít các lãnh đạo trong ngành. Tại Vũ Phong quán mà bao được cả một đại sảnh xa hoa như vậy, có thể thấy được, hậu trường của trường học tư nhân này không tầm thường. Sau khi Bạch Tố Tâm từ ban công bước vào, với tay lấy một ly nước trái cây từ trên khay của người phục vụ, rồi đi đến một chỗ yên tĩnh ngồi xuống. Ngoài ban công, xuyên qua bức cửa sổ trong suốt, ánh mắt Thiệu Lâm Phong thoáng hiện lên vài phần âm trầm, nhìn chằm chằm vào Bạch Tố Tâm ở xa, cầm bó hoa hồng trong tay ném mạnh xuống đất. Hừ! Bạch Tố Tâm, trò chơi đêm nay bây giờ mới bắt đầu. Bệnh viện. Đại tỷ, chị thật sự không cần nghỉ ngơi một chút sao? Tiêu Dương đang nhìn Bạch Khanh Thành mất kiên nhẫn vội vàng từ trên giường bệnh đứng dậy. Có chút bất đắc dĩ. Vụ án đêm nay có tính chất vô cùng nghiêm trọng. Chúng ta cũng hy sinh không ít anh em rồi. Tôi tuyệt đối khó mà ở đây an tâm dưỡng thương được. Nhưng mà, viên đạn chỉ vừa mới gấp ra. Chút vết thương nho nhỏ này tôi có thể chịu đựng được. Bạch Khanh Thành cầm bộ quần áo mà Tiêu Dương ra ngoài mua tặng cho cô, đi vào phòng vệ sinh, rất nhanh thay đổi rồi ra ngoài. Tiêu Dương hiểu rõ bản thân chắc chắn không thể nào cản được Bạch Khanh Thành, nghĩ một lúc. Tôi đưa cô về đồn cảnh sát. Không, đến cao ốc Lam Ấn. Ánh mắt Bạch Khanh Thành kiên định. Bọn họ có lẽ vẫn còn ở bên đó. Tôi cũng phải đi xem có tìm được đầu mối gì không. Nhìn biểu hiện hung tàn của Khâu Chí Thành tối nay, có thể thấy được thực lực của tập đoàn buôn lậu thuốc phiện này rất lớn, hơn nữa còn rất độc ác. Một ngày không diệt được tận gốc, một ngày Bạch Khanh Thành không thể an tâm. Chiếc xe lại một đường hướng đến cao ốc Lam Ấn. Vũ Phong quán tráng lệ, kiến trúc song song, khí thế bàn bạc. Bên trong Vũ Phong quán tập hợp nhiều hạng mục. Ban đêm, nơi đây chính là thiên đường để tiêu xài. Trong đó có một sảnh lớn được bao trọn, người càng ngày càng nhiều, ai ai cũng đều ăn mặc vô cùng phù hợp, trai xinh gái đẹp. Phía trên sàn nhảy, ngọn đèn cũng bắt đầu chớp chớp. Bạch Tế Tâm ngồi ở ghế salon mềm mại, cùng với mấy vị đồng nghiệp nữ ở trường tán gẫu. Lúc này, không ít người muốn mời Bạch Tố Tâm khiêu vũ, nhưng đều bị cô khéo léo từ chối. Ngược lại các cô giáo ngồi bên cạnh Bạch Tố Tâm đều đã được mời lên nhảy thành công. Tiểu thư xinh đẹp, tôi có thể mời cô điệu nhảy này không? Một giọng nói mang cảm giác đầy phong độ vang lên. Lông mày Bạch Tố Tâm vô thức nhíu lại. Thiệu Lâm Phong âm hồn bất tán, lại khiến cho Bạch Tố Tâm vô cùng ghét. Đây cũng là nguyên nhân vì sao ngay từ đầu cô đã muốn Tiêu Dương đóng giả làm bạn trai cùng cô đến tham gia vũ hội. Xin lỗi. Vẻ mặt Bạch Tố Tâm có chút khó chịu, lạnh giọng trả lời. Người tôi có chút không thoải mái, đêm nay không muốn khiêu vũ. Thiệu Lâm Phong ngồi xuống, vẻ mặt dường như không thèm để ý, nhẹ nhàng cười. Tôi tâm sự với cô vậy. Bạch Tố Tâm dịch xa ra vài phần, vẻ mặt bình tĩnh nói. Thiệu lão sư, chúng ta không có gì hay để nói cả. Thiệu Lâm Phong khẽ cau mày, nhưng rất nhanh liền giãn ra. Tố Tâm, tôi đã nói rất nhiều lần, hôm đó tôi uống nhiều quá, quả thật là tôi không đúng. Bạch Tố Tâm đứng lên. Thiệu Lâm Phong đứng dậy, ngăn cản Bạch Tố Tâm rời đi. Sắc mặt Bạch Tế Tâm thoáng trầm lại. Xin tránh ra cho. Cô hãy nghe tôi nói. Bạn trai tôi sắp đến rồi. Bạn trai. Thiệu Lâm Phong khẽ giật mình, liền nói với vẻ không cho là đúng. Tố Tâm, mọi người đều là người lớn cả rồi, không cần phải sử dụng chiêu của con nít như vậy nữa. Cho dù đêm nay cô muốn tránh tôi, tìm một người giả làm bạn trai cô. Nhưng cô có nghĩ tới không, ở đây là Vũ Phong quán. Nghe tới đây, thần sắc Bạch Tố Tâm thoáng sầm xuống. Không có thẻ hội viên VIP hay thư mời đặc biệt, Vũ Phong quán không phải là A Miêu A Cẩu gì cũng có thể tùy tiện ra vào đâu. Thiệu Lâm Phong bình tĩnh nói. Tố Tâm, tôi thật lòng xin lỗi cô, mong cô cũng nghiêm túc nhận lấy thành ý xin lỗi của tôi. Tách! Đúng lúc này, toàn bộ đèn trong đại sảnh đột ngột bị tắt đi. Thưa quý ông, quý bài! Đang lúc mọi người đang kinh ngạc xôn xao, một giọng nói to và rõ vang lên. Xin chào tất cả mọi người, rất vui khi mọi người có thể tham gia buổi vũ hội đêm nay. Sau khi nói mấy câu đơn giản, giọng nói biến chuyển. Bây giờ, tiết mục đầu tiên mở màn cho vũ hội của chúng ta sẽ là một trò chơi tương tác, ghép duyên. Quy tắc trò chơi rất đơn giản, nam đứng một bên, nữ đứng một bên, lấy ngọn đèn ở phía trên làm điểm ghép. Hai người được ghép sẽ lên sàn nhảy và cho mọi người một điệu nhảy. Cả hiện trường vang lên tiếng vỗ tay. Bây giờ, trò chơi xin được bắt đầu. Các ngọn đèn ở bốn phương tám hướng lập lòe xoay tròn. Hiện trường yên tĩnh, không ít người trong lòng cũng âm thầm chờ mong, cũng có người hồi hộp. Tách! Tách! Ngọn đèn cuối cùng cũng dừng lại ở hai người. Tiếng hét chói tai nhất thời vang dậy. Đồng thời, một tràng vỗ tay cũng vang lên. Ghép duyên. Ghép duyên. Ghép duyên. Trong đó một ngọn đèn dừng ở người Thiệu Lâm Phong. Mặt khác. Chính là Bạch Tố Tâm. Thời khắc này, sắc mặt Bạch Tố Tâm lại càng thêm sa sâm xuống. Chương 103, bây giờ có mấy sao rồi. Không khí hiện trường vô cùng náo nhiệt, hai chữ ghép duyên cũng theo nhịp điệu được hô vang không ngừng. Sắc mặt Bạch Tố Tâm khó coi. Có chút trở tay không kịp. Cô không ngờ lại có tình huống trùng hợp đến vậy. Hai ngọn đèn trực tiếp chiếu vào cô và Thiệu Lâm Phong. Hoặc là chuyện này vốn cũng không phải trùng hợp. Thế nhưng, âm thanh bên tai càng phát ra dồn dập, không khí càng thêm náo nhiệt. Bạch Tố Tâm bị ngọn đèn ôm trọn lấy, dường như không thể lẩn trốn đi được. Vẻ mặt tuy rằng mất tự nhiên, nhưng cũng không có cách nào che giấu được tư thái mê hoặc người khác của mình. Tập trung không ít ánh mắt ngưỡng mộ. Bên cạnh, khóe miệng Thiệu Lâm Phong nhếch lên, nhẹ bước về phía bên này, đứng ở vị trí trước mặt Tố Tâm khoảng 1 mét, đưa tay ra. Tố Tâm, không biết cô có thể nể mặt nhảy điệu nhảy này không? Khiêu vũ. Hai ngọn đèn chiếu gần lại, ánh mắt mọi người đều tập trung vào đó. Hai chữ ghép duyên vẫn tiếp tục vang lên theo nhịp, không biết là ai khởi đầu, nhưng rất nhanh đã chuyển thành hai chữ. Sắc mặt Bạch Tố Tâm trầm thấp như nước, người đứng giữa ánh đèn, có cảm giác không biết phải làm sao. Hiện trường dường như cũng đang cố gắng tạo ra một bầu không khí thích hợp. Khiêu vũ. Khiêu vũ. Tách tách tách. Sắc mặt Thiệu Lâm Phong có chút mất tự nhiên, khẽ cười, thật xin lỗi, tôi hôm nay không được khỏe. Câu nói vừa dứt, lập tức đưa tới một hồi xôn xao. Một lúc sau, Bạch Tố Tâm nhướng mắt lên, miễn cưỡng cười nói. Lúc này, trong đám đông bỗng vang lên một giọng nói lạnh nhạt. Lông mày Bạch Tố Tâm khẽ cau lại. Hay là tôi nhảy với cô điệu này nhé? Không sao đâu, chúng ta chỉ đến sàn nhảy rồi đi vài bước thôi, đừng làm mất hứng của mọi người. Đám người giống như bông hoa đang nở, dẫn ra hai bên. Nam mà mời nam khiêu vũ ư. Khuôn mặt tươi cười, vẻ mặt thành khẩn, thực nhìn không ra có chút đùa cợt nào. Nếu anh thích khiêu vũ như vậy, chi bằng để tôi nhảy cùng anh. Bộ âu phục màu trắng toát lên vài phần khí chất quý tộc, khuôn mặt mỉm cười, tiến về phía trước, khóe môi nhếch lên, đi tới trước mặt Thiệu Lâm Phong. Ánh mắt của mọi người ở hiện trường đều liếc nhìn về phía người mới đột nhiên xuất hiện kia, đồng thời ánh mắt mang theo vài phần nghi hoặc. Áo trắng, tóc đen, anh Tuấn. Ánh mắt có chút cổ quái. Sắc mặt Thiệu Lâm Phong cũng có hơi khó chịu, bàn tay vốn định vươn về phía Bạch Tố Tâm cũng vội vàng rụt trở lại, mắt nhìn người đàn ông phong độ nhẹ nhàng trước mặt, có cảm giác quen quen. Sau khi nhìn chăm chú vài lần, thấy Bạch Tố Tâm lúc này tiến lên, trong đầu Thiệu Lâm Phong lập tức xẹt qua một bóng dáng, bấy giờ mới thốt lên. Tiêu Dương, anh đến rồi. Bạch Tố Tâm đi tới, trước mắt bao nhiêu người, khoát tay Tiêu Dương một cách vô cùng tự nhiên. Anh không đến trễ chứ? Tiêu Dương mỉm cười nghiêng đầu, liếc nhìn Bạch Tố Tâm một cái. Lúc này đúng là cho người ta cảm giác kim đồng ngọc nữ, trai tài gái sắc. Sắc mặt Thiệu Lâm Phong hoàn toàn tím tái. Tức giận trong lòng. Dường như tất cả mọi người ở đây đều hiểu rõ, Thiệu Lâm Phong từ trước đến nay đều theo đuổi Bạch Tố Tâm điên cuồng. Buổi vũ hội đêm nay, Thiệu Lâm Phong dĩ nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Nhưng mà, tất cả mọi người đều không ngờ tới chính là, vào thời khắc mấu chốt như vậy, giữa đường lại lòi ra một tên trình giảo kim. Hôm nay Thiệu Lâm Phong đã rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, cục diện vô cùng xấu hổ. Ánh mắt Thiệu Lâm Phong nhìn chằm chằm vào Tiêu Dương, đột ngột giống như nhớ ra điều gì đó, cười lạnh một tiếng. Thật không ngờ, Vũ Phong quán từ trước đến nay công tác bảo an đều làm rất tốt, vậy mà đêm nay lại để cho người khác tự ý đi vào. Vừa dứt lời, kể cả Bạch Tố Tâm, không ít người đều chột dạ, lập tức hiểu ý của Thiệu Lâm Phong. Vũ Phong quán không phải là một nơi có thể tùy tiện ra vào, mà người này sao có thể đứng ở đây được. Tuy không loại trừ khả năng hắn có thẻ hội viên, nhưng cho dù có thẻ hội viên cũng không thể nào có thể đơn giản xông vào giữa vũ hội của người khác được. Nếu như hắn nhờ có thẻ hội viên mà xông vào được, thì quá trình này chắc chắn phục vụ của Vũ Phong quán sẽ đến hỏi ý của chủ nhân tổ chức buổi vũ hội. Còn người ở trước mặt, xem ra là khách không mời mà đến. Vẻ mặt Tiêu Dương rất thản nhiên, vẫn nở nụ cười. Thiệu lão sư, nếu không muốn khiêu vũ, tôi và Tố Tâm xin thất lễ trước vậy. Khoan đãi. Giọng nói của Thiệu Lâm Phong lúc này có hơi lớn, ánh mắt quét qua mọi người một lượt, sau đó chỉ vào Tiêu Dương, trầm giọng nói. Mọi người hãy mau chóng kiểm tra lại một lượt đồ đạc của mình đi. Người này lặng lẽ trà trộn vào, chỉ sợ là muốn mượn gió bẻ măng. Nghe vậy, không ít người cũng nhao lên kiểm tra túi của mình. Thiệu Lâm Phong. Bạch Tố Tâm giận dữ, lạnh giọng nói. Anh phải chịu trách nhiệm cho lời chính anh nói ra đấy. Tố Tâm, tôi cũng là vì mọi người thôi. Hắn ta lai lịch bất minh. Ai nói anh ấy lai lịch bất minh? Bạch Tố Tâm lạnh như băng nhìn Thiệu Lâm Phong. Tiêu Dương là bạn trai của tôi. Lời vừa nói ra, hiện trường lại một hồi xôn xao. Không ai còn kiểm tra đồ đạc của mình nữa, nhưng Thiệu Lâm Phong hiển nhiên không định cứ như vậy mà bỏ qua cho Tiêu Dương, cười lạnh một tiếng. Tôi không quan tâm hắn là ai. Chỉ là, người này vô duyên vô cớ trà trộn vào giữa vũ hội của chúng ta. Chuyện này nhất định phải giao cho Vũ Phong quán xử lý. Bạch Tố Tâm rối lên. Bấy giờ, Tiêu Dương mới nhẹ nhàng kéo tay Bạch Tố Tâm, Bạch Tố Tâm liền thở sâu một hơi, không nói gì thêm. Sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Rất nhanh, có một người đàn ông trung niên mặc Âu phục mang theo ba người bảo vệ rảo bước tiến vào đại sảnh. Lý tiên sinh. Thiệu Lâm Phong trước tiên chào đón người nọ, chỉ vào Tiêu Dương. Người này không biết làm sao mà lại trà trộn vào giữa vũ hội của chúng tôi. Chúng tôi nghi ngờ hắn có ý trộm đồ, cho nên lập tức thông báo tình hình cho Lý tiên sinh biết. Người này là Lý Kiến Minh, là người phụ trách khu vực này của Vũ Phong Quán. Để cho người không rõ lai lịch trà trộn vào Vũ Phong Quán, nếu để điều truyền ra ngoài, đối với danh dự của Vũ Phong Quán tuyệt đối sẽ gây tổn thất lớn. Nghe vậy, mắt Lý Kiến Minh sáng lên, nhìn thẳng vào người Tiêu Dương. Tiêu Dương đứng chắp tay, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn Thiệu Lâm Phong, giống như đang xem một vở hài kịch. Dựa vào trang phục của Tiêu Dương, không hề giống bọn đạo chích chút nào. Ánh mắt của Lý Kiến Minh tuy rằng sắc bén, nhưng giọng điệu lại vô cùng ổn định, chậm rãi nói. Vị khách này, xin ngài hãy đưa ra thư mời của Vũ Phong Quán hoặc là thẻ hội viên của mình. Lý tiên sinh. Bạch Tố Tâm lúc này nhịn không được lên tiếng. Tiêu Dương là tôi đưa đến, tôi có thẻ hội viên của Vũ Phong Quán, có thể đem theo một người vào. Tế Tâm, cô không cần phải nói dối thay hắn. Thấy Bạch Tố Tâm vội vàng giải thích, Thiệu Lâm Phong càng thêm chắc chắn sẽ xử đẹp Tiêu Dương, cười nói. Tất cả mọi người ở đây có thể làm chứng, cô đến được hơn một tiếng rồi. Còn hắn chỉ vừa mới đến. Chắc cô sẽ không nói trước đó hắn đến cùng với cô, sau đó liền đi vào nhà vệ sinh hơn một tiếng đồng hồ chứ. Đối với loại tình địch tiềm năng này, Thiệu Lâm Phong tất nhiên muốn sử dụng hết các biện pháp đả kích có thể. Bạch Tố Tâm biến sắc. Lúc này, Tiêu Dương kéo Bạch Tố Tâm lại, nở nụ cười để cho cô Tâm, rồi đưa mắt nhìn Thiệu Lâm Phong, cuối cùng rơi vào Lý Kiến Minh. Tôi có thẻ hội viên của Vũ Phong Quán. Vừa nói xong, kể cả Bạch Tố Tâm, tất cả mọi người đều ngây người. Hừ. Mạo danh là Trang Hảo Hán, tôi muốn xem anh có thể giả bộ đến khi nào. Thiệu Lâm Phong cười nhạt, vẻ mặt đầy chế nhạo. Chắc là anh sẽ không đem mấy cái phiếu ưu đãi mà xem là thẻ hội viên đấy chứ. Vẻ mặt Lý Kiến Minh ngược lại không có nhiều biểu hiện, chỉ nhìn Tiêu Dương. Tiêu Dương nghĩ một lúc, đưa tay sờ soạn vài cái bên trong túi áo, cuối cùng lấy ra một tấm thẻ màu tím, đưa cho Lý Kiến Minh. Bên ngoài có hình một tòa cung điện tráng lệ, bức ảnh rất lớn và lung linh, phảng phất như có gió thổi qua. Lúc này, Thiệu Lâm Phong nhịn không được ôm bụng cười. Cho dù anh muốn làm giả thẻ hội viên của Vũ Phong Quán thì xin anh cũng chuyên nghiệp một chút đi. Thẻ hội viên của Vũ Phong Quán mà có màu tím này sao? Nói hết câu, không ít người xung quanh cũng cười rộ lên. Lâm Phong, im miệng. Lúc này, từ xa có tiếng bước chân dồn dập truyền tới. Mọi người nhìn sang, hóa ra là mấy vị lãnh đạo của trường, lúc này đang đi từ trên lầu 2 của sảnh đi xuống. Ghế lô ở đây có kết cấu 2 tầng lầu. Các giáo viên còn trẻ thì ở lâu dưới vui chơi, còn một vài vị lớn tuổi thì cùng với các vị lãnh đạo của trường ở tầng 2. Người lên tiếng quát Thiệu Lâm Phong là một người đàn ông trung niên mặc Âu phục màu xanh đậm, phó chủ nhiệm của trường, cũng chính là cha của Thiệu Lâm Phong, Thiệu Hướng Phó. Lúc Thiệu Hướng Phó đi tới gần, Thiệu Lâm Phong cũng không thể chờ đợi được nữa. Cha, người này không rõ lai lịch. Câm miệng. Người lên tiếng lần này là Lý Kiến Minh. Nghe vậy, Thiệu Lâm Phong lập tức sợ run, ánh mắt khó hiểu nhìn Lý Kiến Minh. Lý Kiến Minh cẩn thận xem xét tấm thẻ rồi đưa trả lại cho Tiêu Dương, vẻ mặt cung kính nói. Tiêu Dương tiên sinh, vô cùng xin lỗi, vừa rồi có chỗ nào đắc tội, xin ngài thông cảm cho. Trong tích tắc, phần lớn mọi người ở đây đều trợn tròn mắt. Lý Kiến Minh là thân phận gì? Trong Vũ Phong Quán, cho dù là người ở ngoài lai lịch không nhỏ, đối với Lý Kiến Minh đều sẽ vô cùng khách khí, chưa ai từng nhìn thấy Lý Kiến Minh cung kính như vậy đối với ai. Lý tiên sinh, đây là... Thiệu Lâm Phong nóng nảy nói. Thẻ hội viên mà tên này cầm là giả. Lờ mờ miệng ngay. Thiệu Hướng Phó trầm giọng quát. Đây là thẻ VIP 5 sao, cao cấp nhất của Vũ Phong Quán. Vừa nói xong, tất cả mọi người đều ồ lên. Thẻ cao cấp 5 sao ư? Việc này, sao có thể? Chuyện này có không ít người từng nghe nói, danh thiếp của Tổng Giám đốc Vũ Phong quán Tạ Chấn Vinh là đại diện cho thẻ cao cấp 5 sao của quán, nhưng số người từng nhìn thấy lại vô cùng ít. Tấm thẻ mà Tiêu Dương tiên sinh đang có, toàn Thượng Hải có được chưa tới 10 người. Giọng Lý Kiến Minh chậm rãi vang lên, vẻ mặt có hơi giận dữ nhìn Thiệu Lâm Phong. Một vị khách tôn quý như vậy, sau khi có người báo cáo, bản thân ông lại suýt chút nữa xem người ta là kẻ trộm vặt. Nếu không phải từ trước đến nay ông luôn xử sự cẩn thận, những ngày tháng an nhàn của ông sẽ chấm dứt. Ánh mắt mọi người đều vô cùng chấn động nhìn Tiêu Dương. Kể cả Thiệu Lâm Phong. Không hề nghĩ tới trong tay Tiêu Dương lại có được tấm thẻ cao cấp đến vậy của Vũ Phong quán. Lấy đá nện chân mình rồi. Không thể nào, không thể. Thiệu Lâm Phong không ngừng thì thào. Thiệu lão sư, đúng không? Bấy giờ, Tiêu Dương mới cười nhạt mở miệng hỏi. Thẻ này của tôi là 5 sao, không biết thẻ hội viên của Thiệu lão sư là bao nhiêu sao? Nghe xong, sắc mặt Thiệu Lâm Phong khẽ chuyển, vẻ mặt cũng biến đổi. Bột. Khi tất cả mọi người đều không có bất kỳ sự chuẩn bị tâm lý nào, nắm đấm của Tiêu Dương bất ngờ giáng thẳng vào hốc mắt của Thiệu Lâm Phong. Bịch. Thiệu Lâm Phong la lên rồi ngã xuống. Bây giờ có mấy sao rồi? Chương 104, là côn đồ hay là hoàng tử? Mắt nổ đom đóm rồi. Trong khoảnh khắc, Thiệu Lâm Phong quả thực đếm không hết rốt cục là có bao nhiêu vì sao đang quay quanh mắt mình nữa. Tiêu Dương đột ngột ra tay, càng khiến cho mọi người bất ngờ. Sự xuất hiện của Tiêu Dương, khí chất toát ra từ thần sắc cử chỉ trên người đều cho người khác cảm giác có khí chất quý tộc. Bị Thiệu Lâm Phong ép hỏi, hắn vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, thông dong, bình tĩnh lấy ra thẻ cao cấp 5 sao của Vũ Phong quán, như một nắm đấm vô hình, đấm mạnh vào mặt của Thiệu Lâm Phong. Trong lúc mọi người đang âm thầm suy đoán thân phận của hắn, chàng trai quý tộc vốn thông dong bình tĩnh này lại làm một hành động khiến cho mọi người mở rộng tầm mắt. Một cú đấm. Thiệu Lâm Phong ngã nhào xuống đất. Lúc này, trực tiếp từ quý tộc biến thành côn đồ rồi. Sao hắn có thể có được thẻ hội viên cao quý như vậy? Cậu, sao cậu lại đánh người? Bạch Tố Tâm nhíu mày, nhìn Tiêu Dương. Nếu thân phận của Tiêu Dương đúng là từ đại gia tộc nào đó, cảm giác đầu tiên của Bạch Tố Tâm không phải là vui mừng mà là có chút khó chịu. Như vậy, chẳng phải là hắn cố ý tiếp cận mình ư? Bạch Tố Tâm nhìn Tiêu Dương, tất cả mọi người cũng dán mắt vào hắn. Chẳng lẽ hắn vẫn luôn giả heo ăn thịt hổ? Thiệu Hướng Phó bấy giờ có chút cảm giác bối rối, nhưng vẫn kiên dè thân phận của đối phương nên cũng không thể hiện quá, vội vàng nâng Thiệu Lâm Phong dậy. Hốc mắt Thiệu Lâm Phong đã biến thành màu đen, đau đớn đến nghe răng trợn mắt, giận dữ nhìn chằm chằm Tiêu Dương. Bạch Tố Tâm khiếp sợ há miệng. Phản đòn đẹp mắt này của Tiêu Dương khiến Bạch Tố Tâm hơi khó tin. Hắn chẳng qua chỉ là một tên lang thang ở đầu đường thôi, sao có thể có được tấm thẻ cao cấp quý như vậy? Thẻ này nếu không phải là giả, nhất định là hắn trộm. Đúng, nhất định là hắn ăn trộm. Không thể nào. Đúng vậy, tuyệt đối không thể nào. Hai mắt Thiệu Lâm Phong sáng lên, trợn mắt nói. Được một lúc, bất ngờ, Thiệu Lâm Phong dùng sức mở mắt ra, trong miệng vẫn cứ thì thầm. Cũng không loại trừ khả năng này. Ánh mắt của đám người lại chuyển qua. Là ăn trộm ư? Thiệu Lâm Phong vẫn nhìn vào Tiêu Dương, càng thêm khẳng định. Khóe miệng Tiêu Dương khẽ nhếch lên, thần sắc lạnh lùng, nhẹ nhàng đưa lên tấm thẻ màu tím đang cầm trong tay. Lý Kiến Minh cũng không khỏi có chút chần chừ. Thẻ VIP cao cấp 5 sao bị trộm, đây đúng là không phải chuyện nhỏ rồi. Đúng vậy. Lý tiên sinh, xin ngài hãy nhanh chóng xác nhận một chút. Phải biết là, tấm thẻ quý trọng như vậy nếu như rơi vào tay người khác, đối với Vũ Phong quán mà nói tuyệt đối không phải chuyện tốt. Thiệu Lâm Phong nhìn chằm chằm Tiêu Dương, giống như muốn từ trong đáy mắt của hắn mà nhìn ra được mánh khóe. Quả nhiên, hắn nhìn thấy đôi mắt của Tiêu Dương lặng lẽ nhấp nháy, trong lòng liền nắm chắc, lúc này cười lạnh. Ánh mắt mọi người tập trung vào một người. Anh chắc chắn đây là thứ tôi ăn trộm phải không? Những người có được thẻ VIP này chính ông biết rất rõ, nhưng trong danh sách mà Lý Kiến Minh biết lại không hề có Tiêu Dương. Thậm chí đến họ Tiêu cũng không có ai. Chẳng lẽ người trước mặt đây đúng là... Chuyện lớn, Lý Kiến Minh cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lý tiên sinh, xin hỏi một chút. Lúc này Tiêu Dương mở miệng, nhẹ giọng nói. Không biết, một vị khách có tấm thẻ VIP cao cấp 5 sao ở Vũ Phong Quán chịu nghi vấn nhục nhã như vậy, Vũ Phong Quán sẽ xử lý như thế nào? Lý Kiến Minh trầm ngâm một hồi, nói. Nếu quả thật có chuyện như vậy, Vũ Phong Quán sẽ hủy bỏ tư cách vào bất cứ câu lạc bộ nào dưới tên của Vũ Phong Quán của người đó đến hết đời. Mọi người lại thêm một hồi xôn xao. Cả đời bị Vũ Phong Quán từ chối. Điều này có nghĩa là, nếu Giai Tân bị sức mẻ, đồng nghĩa với việc mất đi gần một nửa chỗ đứng. Nếu Vũ Phong Quán đã muốn tập trung lực lượng để bức chết một người, thì chỉ e là các hội thượng lưu khác cũng chưa chắc sẽ tiếp nhận. Mỗi một vòng tròn đều có quy tắc trò chơi riêng của nó. Thần sắc Thiệu Lâm Phong khẽ biến, nhưng nhìn lại Tiêu Dương, lúc này lại cười lạnh. Muốn hù dọa tôi à, Định Dương Đông kích Tây. Thiệu Lâm Phong tuyệt đối không tin Tiêu Dương có thể có được tấm thẻ khách cao quý như vậy. Được thôi. Vẻ mặt Tiêu Dương lạnh lùng, xoay mặt nhìn về Lý Kiến Minh. Lý tiên sinh, phải như thế nào mới có thể chứng minh thân phận của tôi và tấm thẻ này là hợp pháp? Lý Kiến Minh sợ run lên, mở miệng đáp. Chuyện này cũng dễ, bên trong mỗi tấm thẻ hội viên đều có ghi chép tư liệu của khách, chỉ cần tôi đi kiểm tra một chút là biết ngay thôi. Vậy thì kiểm tra đi. Tiêu Dương đưa thẻ cho Lý Kiến Minh. Hắn nghĩ, Tạ Chấn Quang đã đưa thẻ cho hắn. Đương nhiên đã lưu tư liệu của hắn. Sau khi Lý Kiến Minh lấy thẻ, Tiêu Dương nói tiếp. Đúng rồi, tôi tên Tiêu Dương, Tiêu trong Tiêu Kiếm, Dương trong Dương Cương. Lý Kiến Minh cầm thẻ vội vã xoay người rời đi. Trong sảnh lại một hồi yên tĩnh, ánh mắt mọi người thỉnh thoảng nhìn Tiêu Dương rồi lại quay qua nhìn Thiệu Lâm Phong. Đều đang âm thầm suy đoán kết quả mọi chuyện. Vẻ mặt Tiêu Dương bình tĩnh, đứng chắp tay. Còn Thiệu Lâm Phong lúc này thì đang ôm lấy mắt bị đánh sưng lên, sắc mặt có ý cười nhạt rồi nhìn Tiêu Dương, trong lòng âm thầm hậm hực, đồng thời khóe miệng nhếch lên ý cười có vài phần trào phúng. Hừ, tiếp tục giả vờ đi. Đợi lát nữa bị vạch trần rồi, lão sẽ khiến mày xấu hổ tột cùng. Còn cha y, Thiệu Hướng Phó bây giờ đang nhíu mày, không có hành động gì cả. Khoảng chừng 5 phút, một hồi bước chân dồn dập truyền đến. Ánh mắt mọi người đảo qua. Lý Kiến Minh đến rồi. Lý tiên sinh. Thiệu Lâm Phong lập tức vui vẻ, mặt mũi vui vẻ bước nhanh lại hỏi. Lý tiên sinh, sự tình đã tra rõ chân tướng rồi chứ? Đưa xuống. Vẻ mặt Lý Kiến Minh bình tĩnh, lạnh giọng hét lớn. Khuôn mặt tươi cười của Thiệu Lâm Phong càng rạng rỡ. Nhưng một giây sau, nụ cười tươi rói của y đột ngột khựng lại. Hai tên bảo vệ, một trái một phải bất ngờ bắt y đi. Chuyện này. Lý tiên sinh, ông bắt nhầm người rồi phải không? Thiệu Lâm Phong lập tức quýnh lên. Bấy giờ, Thiệu Hướng Phó cũng không bình tĩnh được nữa, vội bước tới trước vài bước hỏi. Lý tiên sinh, chuyện này có phải là có hiểu lầm gì rồi không? Thiệu Lâm Phong đã nói lời vu oan cho hội viên VIP cao cấp 5 sao của Vũ Phong Quán, từ hôm nay trở đi, tước bỏ vĩnh viễn tư cách bước chân vào Vũ Phong Quán. Sấm sét giữa trời quang. Trong khoảnh khắc, Thiệu Lâm Phong liền đần ra bất động. Thật ư? Tấm thẻ kia lại đúng là của Tiêu Dương sao? Thế nhưng không ai dám nghi ngờ lời mà Lý Kiến Minh vừa mới nói. Từ nay không được bước vào Vũ Phong Quán. Chuyện này đối với Thiệu Lâm Phong mà nói là một đả kích lớn. Ở vùng này, có thể trở thành hội viên cao cấp của Vũ Phong Quán, bước vào Vũ Phong Quán, đây là một loại biểu tượng cho thân phận. Vũ Phong Quán không lo không có hội viên. Trái lại, vô số người cho dù phải đánh vỡ đầu cũng muốn có được thẻ hội viên của Vũ Phong Quán. Còn hôm nay, chính mình lại bị Vũ Phong Quán bài trừ ra khỏi quán. Điều này có nghĩa là bản thân đã bị tầng lớp thượng lưu bài xích. Đối với người có cái tôi cao ngạo như Thiệu Lâm Phong mà nói, đó là sự thật tuyệt đối khó mà chấp nhận. Y thoáng nghĩ, sau này lúc bản thân đang khoác lác trước mặt bạn bè, người khác đột nhiên nói một câu, mày đến tư cách bước vào Vũ Phong Quán còn không có, còn tự xưng là quý tộc cái gì. Chẳng khác nào đánh vào mặt. Không thể nào. Không đúng. Không thể như vậy được. Thiệu Lâm Phong giấy dụa, đồng thời cũng không ngừng kêu gào. Lý tiên sinh, xin giơ tay đánh khẽ, Lâm Phong cũng không phải cố ý. Lúc này, Thiệu Hướng Phó vội mở lời, nói tiếp. Lý tiên sinh, tôi và giám đốc Tạ cũng còn có chút giao tình. Thiệu tiên sinh, không Không giấu gì ngài, tước bỏ tư cách hội viên của Thiệu Lâm Phong, hơn nữa, còn không tiếp đón Thiệu Lâm Phong vĩnh viễn, mệnh lệnh này đúng là do giám đốc Tạ tự mình đặt ra. Lúc nói những lời này, ánh mắt Lý Kiến Minh không khỏi lướt qua nhìn Tiêu Dương. Tuy lai lịch người này không rõ ràng, nhưng thời khắc này, trong lòng Lý Kiến Minh, vị trí của Tiêu Dương đã nâng lên một tầm vô cùng cao. Mọi người xung quanh lại xôn xao. Giám đốc Tạ tự mình hạ lệnh. Điều này thể hiện rõ chuyện này đã không còn điểm nào quanh co nữa rồi. Biết rằng, Tạ Chấn Quan ở Vũ Phong Quán là đại diện cho quyền uy. Sắc mặt cha con Thiệu Hướng Phó cùng tái nhợt, khuôn mặt Thiệu Lâm Phong giật giật vài cái. Không phải, nhất định không phải như vậy. Ánh mắt Thiệu Lâm Phong hung hăng nhìn vào Tiêu Dương, lửa giận bừng bừng lên trong đáy mắt, ngón tay run rẩy chỉ vào Tiêu Dương. Mày chỉ là một kẻ lang thang ở đầu đường, một tên du côn. Sao có thể trở thành người nắm giữ tấm thẻ VIP cao cấp 5 sao của Vũ Phong Quán được? Không thể nào. Có thể tưởng tượng trong lòng Thiệu Lâm Phong đã chịu đả kích vô cùng lớn. Một tên côn đồ từ trước tới nay y không xem ra gì đột nhiên nhảy một cú đã trở thành hoàng tử cao cao tại thượng, thân phận địa vị đầu áp đảo mình. Vốn dĩ định hung hăng giảm lên hắn một cái, bỗng nhiên phát hiện vị trí của đối phương thật ra là đang ở trên đầu mình, thậm chí dùng xúc tu cũng không có cách nào chạm tới đối phương được. Kiểu tương phản mãnh liệt như vậy, Thiệu Lâm Phong chưa trực tiếp đau tim mà chết đã là kiên cường rồi. Tôi là du côn à? Tiêu Dương mỉm cười nhìn qua Thiệu Lâm Phong. Đúng, mày là côn đồ, mày còn là đê. Lời nói của Thiệu Lâm Phong còn chưa nói xong, liền bị một quyền hung hăng đấm văng xuống đất. Tiêu Dương xoa nhẹ nắm đấm, cười mỉm nhìn Thiệu Lâm Phong. Tôi cũng có thể chứng minh một chút, tôi không phải côn đồ. Thế này còn kinh khủng hơn côn đồ. Thiệu Lâm Phong bị đánh cho hồ đồ, khóe miệng không ngừng chảy máu. Lâm Phong. Thiệu Hướng Phó vội vàng đi tới đỡ Thiệu Lâm Phong, đồng thời ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tiêu Dương. Tiêu tiên sinh, tha được chỗ nào thì nên tha. Tôi vốn không làm khó hắn, chỉ là hắn làm khó tôi mà thôi. Lời hắn nói cũng là sự thật. Đuổi hắn ra ngoài. Lý Kiến Minh lúc này hét lớn một tiếng, mấy người bảo vệ lập tức kéo Thiệu Lâm Phong về phía sau. Trước tình huống này, Thiệu Hướng Phó tất nhiên cũng nhanh chóng bước theo đi ra. Tiêu tiên sinh, xin lỗi. Lý Kiến Minh tiến lên không người nói một câu. Không sao. Lý Kiến Minh nói vài câu xong liền cáo lui rời đi. Vậy tôi không quấy rầy nhã hứng của mọi người nữa. Sau khi Lý Kiến Minh rời đi, trong sảnh không ít người thần sắc vẫn còn ở trạng thái thân thờ, há hốc mồm xem mọi chuyện. Quả là không dám tin. Ánh mắt nhìn Tiêu Dương, hào khí có chút quỷ dị yên tĩnh. Lúc này, khuôn mặt Tiêu Dương khẽ cười, bỗng đưa tay ra, hướng Bạch Tố Tâm. Đây là vũ hội mà, đừng lãng phí thời gian nữa. Tố Tâm cô nương, cô bằng lòng cùng tôi nhảy điệu này chứ? Nghe vậy, Bạch Tố Tâm mới hoàn hồn trở lại, ánh mắt trân ra nhìn Tiêu Dương, nhẹ nhàng cười khẽ, rồi đưa cánh tay. Nhạc nhẹ uyển chuyển vang lên. Trên sàn nhảy, áo trắng phiêu diêu, váy đen diễm lệ, dường như đang vẽ nên một cảnh tượng xinh đẹp. Màn này lọt vào trong ánh mắt của mọi người, càng thâm ngây người. Hai bóng hình thỉnh thoảng hiển hiện trong não, một là Tiêu Dương đang đứng trước Bạch Tố Tâm, một quyền đánh Thiệu Lâm Phong, hai là hình ảnh tiêu sái tự nhiên bây giờ, toát ra khí chất say lòng người. Tương phản mạnh mẽ. Không ít người đều ngây ra. Hắn rốt cục là côn đồ hay là hoàng tử? Chương 105, đây là vận đào hoa của anh. Vũ khúc du dương uyển chuyển ve vãn bên tai. Chuyện Thiệu Lâm Phong tựa như chỉ là một sự việc nhỏ xen giữa vũ hội, rất nhanh chóng trôi qua, vũ hội vẫn đang tiếp tục. Chỉ là, tiêu điểm của mọi người đều không tự chủ được mà dời đến hai người đang ở trên sàn nhảy kia, ánh mắt mang theo vẻ hâm mộ đố kỵ. Ngọn đèn lấp lánh chiếu xuống. Tố Tâm cô nương, cô muốn nói gì cứ việc nói thẳng. Bạch Tố Tâm vài lần muốn nói lại thôi, Tiêu Dương đều nhìn thấu, lúc này nhịn không được đành mở lời. Nghe vậy, Bạch Tố Tâm nhẹ nhàng đưa mắt lên, nhìn Tiêu Dương, trầm ngâm một hồi, cuối cùng hỏi. Anh rốt cuộc là ai? Tiêu Dương chấn động, nghiêm mặt nói. Tôi không tin, một người nhà quê có thể có được tấm thẻ VIP cao cấp 5 sao của Vũ Phong Quán sao? Dừng. Ý của tôi là thân phận của anh. Anh đến cả chứng minh thư cũng không có, chẳng lẽ là đang giấu giếm thân phận của mình? Bạch Tố Tâm nghiêm túc nhìn Tiêu Dương. Chứng minh thư tôi không có. Tôi quả thực là Tiêu Dương, Tiêu trong Tiêu Kiếm. Tiêu Dương kinh ngạc cười khẽ, rồi khẽ nói. Cuối cùng thân phận của anh là gì? Ý cô là bây giờ. Bước nhảy của Bạch Tố Tâm nhẹ nhàng chậm rãi lại, đưa mắt nhìn Tiêu Dương. Tiêu Dương tóm tắt đơn giản chuyện ở Diệu Thủ Đường cứu được cha của Tạ Chấn Vinh. Sau lưng Tiêu Dương cũng âm thầm đổ mồ hôi lạnh, lúc bắt đầu Tiêu Dương còn tưởng Bạch Tố Tâm nhìn ra thân phận mình không phải là người hiện đại. Bản thân từ Triều Tống đi tới xã hội thời hiện đại, từ thời khắc biết được chân tướng như vậy, Tiêu Dương liền quyết định đem bí mật này chôn sâu trong lòng. Chuyện này ngay cả mình là người trong cuộc cũng khó mà chấp nhận. Nếu nói ra, người khác không xem mình là quái vật mới là lạ. Tố Tâm cô nương, tôi quả thực không giấu giếm cô, lai lịch của tôi rất đơn giản, không có bất kỳ bối cảnh nào, tấm thẻ này chỉ là ngẫu nhiên có được mà thôi. Ân cứu cha, không ngờ Tạ tiên sinh lại báo đáp bằng đại lễ như vậy, có thể thấy trong lòng Tạ tiên sinh coi trọng đạo hiếu đến mức nào. Con gái thật là kỳ lạ. Đáp án của Tiêu Dương so với sự tưởng tượng của mình còn tốt hơn nhiều. Ánh mắt Bạch Tố Tâm hiện lên sự kinh ngạc, chợt bình thường trở lại, trong lòng cũng âm thầm buông bỏ được một khối đá đè nặng. Anh cứu được cha của Tạ Chấn Vinh tiên sinh ư? Khuôn mặt Bạch Tố Tâm cũng tức khắc hiện lên vẻ tươi cười. Tiêu Dương không khỏi cảm khái một tiếng, đồng thời cũng có chút xấu hổ, bản thân mình lúc trước còn suy nghĩ trong lòng tên Tạ tiên sinh này keo kiệt, tiền thì không có, chỉ tặng cho một tấm thẻ và một tờ giấy. Bây giờ xem ra, tấm thẻ này ngàn vàng cũng khó mua. Tiêu Dương lặng lẽ lắc đầu cảm thán. Tiêu Dương, anh có thể nói là gặp vận lớn, đã có sự giúp đỡ của Tạ tiên sinh, anh tuyệt đối có thể có được thành tựu rồi. Bạch Tố Tâm nghiêm mặt nói. Chuyện này tôi không hề nghĩ tới. Tiêu Dương đột nhiên cười khẽ. Tôi chỉ là một tiểu thư đồng, cùng đại tiểu thư đi đọc là nhiệm vụ thiết yếu của tôi. Ngẫu nhiên cùng Tố Tâm cô nương khiêu vũ, đây cũng là chuyện quá tốt. Không có tiền đồ. Bạch Tố Tâm khẽ gắt một tiếng, nhưng trong lòng đã có một ý niệm hài lòng nảy sinh. Khóe môi Tiêu Dương nhếch lên vẻ tươi cười, thân thể nhẹ lay chuyển theo điệu nhạc. Đúng rồi, chị tôi xảy ra chuyện gì? Bạch Tố Tâm nhẹ giọng hỏi thăm. Quả thực là tai ương máu me. Tiêu Dương nhẹ gật đầu, rồi đem chuyện cứu viện Bạch Khanh Thành kể một lượt. Đương nhiên, trong đó đã che giấu đi không ít cảnh nguy hiểm. Dù là vậy, Bạch Tố Tâm cũng không khỏi sợ hãi, cuối cùng nghe thấy Tiêu Dương nói là Bạch Khanh Thành vừa được chữa trị vết thương ổn rồi lại quay lại hiện trường, lập tức nhịn không được nhíu mày. Chị tôi như vậy, cơ thể làm sao có thể chịu được? Chị cô không phải là người không có chừng mực, cô ấy sẽ chú ý mà. Tiêu Dương an ủi một câu, nhưng nghĩ tới đêm nay Bạch Khanh Thành liều mạng, Tiêu Dương lại không dám đảm bảo nữa. Bạch Tố Tâm cắn môi dưới, một lúc sau khẽ thở dài, tầm mắt đột ngột mở to, dương mắt nhìn Tiêu Dương. Tiêu Dương, hôm nay anh xem quẻ cho chị nói là chị ấy có tai ương máu me, kết quả đúng là... Chẳng lẽ anh đúng là biết thuật xem bói sao? Tiêu Dương khẽ cười. Cũng xem như hiểu chút chút. Vậy anh có thể xem được ngày mai tôi có thể xảy ra chuyện gì không? Cụ thể vào. Bạch Tố Tâm dường như có chút hứng thú. Tiêu Dương nghĩ một chút rồi hiện vẻ mặt cầu xin. Tố Tâm cô nương, xem quẻ bói toán là chuyện đi ngược lại ý trời. Bởi vì cái gọi là ý trời không thể nói trước. Chúng ta bói ra được hung cát đã là nghịch với hoạt động của trời đất. Nếu quả thật bói ra được chuyện cụ thể, như vậy là để lộ thiên cơ, sẽ hao tổn tuổi thọ. Nói một câu hù một đường. Bạch Tố Tâm có chút khinh thường biểu môi. Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là thiên cơ bất khả lộ sao? Đúng. Chính là như vậy. Xí. Vậy tôi cũng biết bói. Bạch Tố Tâm dường như muốn ném trứng vào Tiêu Dương. Bói thế nào? Bạch Tố Tâm nhìn Tiêu Dương, trầm ngâm hồi lâu, trầm giọng. Vị huynh đài này, tôi thấy anh ngũ quan hiện rõ, tráng hoa đón xuân, cầm hái liễu, khí sắc dạt dào, đêm nay, anh tất có vận đào hoa. Đào hoa. Tiêu Dương khẽ chấn động, rồi mỉm cười, nghiêm mặt nhìn Bạch Tố Tâm. Tố Tâm cô nương, tôi lại ngược lại nhìn thấy cô mới có vài phần khí vận đào hoa đấy. Nói xàm. Bạch Tố Tâm khẽ gắt lên, không biết vì sao, bản thân mình đêm nay dường như biến đổi thành người khác. Rõ ràng là giả vờ quan hệ nam nữ, nhưng chính mình thật sự đang giận dỗi làm nũng trước mặt người đàn ông này rồi. Bất giác, đôi má Bạch Tố Tâm không kìm được đỏ hồng lên. Vũ Phong Quán, trong một căn phòng trang nhã. Giám đốc Tạ, đã xử lý xong rồi. Lý Kiến Minh gõ cửa tiến vào, nhẹ giọng mở miệng. Cười. Tạ Chấn Vinh vung tay lên. Tôi biết rồi. Đợi sau khi Lý Kiến Minh rời đi, cửa sảnh đóng lại. Gian sảnh này cũng không lớn, chỉ có mấy dãy sofa mềm mại, còn có một tủ thủy tinh đặt ở giữa gian. Đối diện ghế sofa Tạ Chấn Vinh đang ngồi, một nam một nữ, đều khoảng 20 tuổi. Giám đốc Tạ, chuyện này là chuyện lớn, ông ngàn vạn lần không được để lộ bất kỳ sơ suất nào. Người con gái mặc áo đỏ cất giọng. Tôi hiểu. Tạ Chấn Vinh gật đầu, nói. Thi đấu tinh anh lần này đã lựa chọn tổ chức tại Vũ Phong Quán, tất nhiên tôi sẽ hoàn thành thỏa đáng, cam đoan giải đấu tiến hành thuận lợi. Người con trai lúc này tiến lên, khuôn mặt khẽ cười, vậy làm phiền giám đốc Tạ rồi. Thái độ của cặp nam nữ trước mặt Tạ Chấn Vinh vô cùng khách sáo. Sau khi nói vài câu, Tạ Chấn Vinh cất bước ra khỏi ghế lô. Bên trong ghế lô, người con gái áo đỏ tay cầm ly thủy tinh, chăm chú nhìn, một lúc sau, bỏ ly thủy tinh xuống, nhẹ duỗi cái eo nhỏ nhắn một cách lười biếng, ánh mắt mang vẻ chờ mong. Tỉnh anh đấu, tôi cuối cùng cũng chờ được rồi. Linh Nhi, cuộc đấu tinh anh giữa bảy nước không thể xem là trò đùa bình thường được. Cô hãy nhớ lấy, không được xem nhẹ. Người con trai vẻ mặt nghiêm trọng. Nên biết rằng, chúng ta chưa từng đoạt được vị trí nào trong ba vị trí đầu. Lần này, tôi muốn sửa lại lịch sử. Người con gái áo đỏ đứng lên. Nhưng, cô đừng quên. Người con trai cười khổ một tiếng. Thành tích cuối cùng của giải thi đấu tinh anh bảy nước là tính theo thành tích hai bên tổng hợp lại. Chúng ta bên này có được thành tích tốt đến mấy, nếu bên kia. Hời. Ánh mắt người con gái áo đỏ hiện lên vẻ không cam lòng. Hy vọng lần này đấu loại ở Vũ Phong Quán, có thể chọn được người thật sự có thể chia sẻ được áp lực của chúng ta. Người con trai thì thầm tự nhủ. Hoang đường viễn vông. Người con gái áo đỏ cũng không quay lại, đi thẳng ra ngoài. Tôi đi luyện công. Con nhỏ này. Nam thanh niên có vẻ hơi bất đắc dĩ lắc đầu. Sau điệu nhảy, Tiêu Dương cùng Bạch Tố Tâm sóng vai đi tới ghế sofa ngồi nói chuyện phiếm. Mãi cho đến gần 12 giờ, vũ hội bắt đầu lục tục có người ra về, Bạch Tố Tâm cùng Tiêu Dương cũng đứng dậy rời đi. Chị, cho dù thế nào, tối nay chị nhất định phải quay về nghỉ ngơi. Ngồi trên xe, Bạch Tố Tâm gọi điện thoại cho Bạch Khanh Thành, dặn đi dặn lại một hồi mới cúp máy, nói giọng giận dỗi. Đúng là mê công việc đến chết luôn. Tiêu Dương cười cười không nói. Xe đi thẳng đến nhà trọ của Thu Tâm, dừng lại ở bãi đổ xe. Tiêu Dương, đêm nay thật sự cảm ơn anh. Bạch Tố Tâm mở dây an toàn trên người, hướng về phía Tiêu Dương cười khẽ. Đêm nay nếu Tiêu Dương không kịp xuất hiện, Bạch Tố Tâm thật không biết nên ứng phó với tình huống như vậy thế nào. Tiêu Dương lơ đễnh, lấy điện thoại di động ra nhìn thời gian, quay qua Bạch Tố Tâm cười khẽ chế nhạo. Tố Tâm cô nương, còn có 3 phút nữa là hết ngày. Xem ra, trình độ bói toán của cô cũng bình thường. Bạch Tố Tâm khẽ giật mình, mắt nhìn Tiêu Dương, khẽ hừ một tiếng. Thời gian chẳng phải là vẫn chưa hết sao? Cũng sắp qua rồi. Tiêu Dương cười cười. Ý của cô không lẽ là trên đường tôi lái xe quay về trường sẽ đột nhiên có vận đào hoa từ trên trời giáng xuống đấy chứ? Bạch Tố Tâm khẽ cắn môi dưới. Một lúc sau, ngẩng lên nhìn Tiêu Dương, đột ngột cơ thể nhoài lên trước. Giống như chuồn chuồn lướt trên nước, đôi môi giống như giật điện hôn một cái. Bạch Tố Tâm nhẹ nhàng cười khẽ, đây giống như một bó hoa nở rộ, lúng đồng tiền xinh đẹp mê hoặc lòng người, giọng nói ngọt ngào. Đây là vận đào hoa mà bổn cô nương thưởng cho anh. Tiêu Dương thoáng ngây dại, nhìn dung nhan tuyệt mỹ trước mắt mình. Đột ngột vươn tay, ôm lấy bờ vai Bạch Tố Tâm, đồng thời cúi đầu chạm xuống. Sự tiếp xúc không có nửa điểm hở, hai bờ môi cũng xuất hiện ma sát từng đợt cảm giác hoa lệ khiến người ta tê dại. Con ngươi Bạch Tố Tâm mở to, hai tay cũng không tự chủ được ôm lấy hai tay Tiêu Dương, toàn thân dường như mềm lại, đầu óc trống rỗng. Nửa phút không thở được. Nửa phút đẹp đẽ nhất. nửa phút mà từ nay về sau trong trí nhớ vĩnh viễn không phai nhạt. Bốn bờ môi từ từ buông ra. Bạch Tố Tâm ngay lập tức há miệng thở sâu vài cái, trong lòng giống như hu chạy, khuôn mặt cũng đỏ lên. Đây là vận đào hoa của cô. Tiêu Dương mỉm cười, mở miệng nói. Sắc mặt Bạch Tố Tâm đỏ hồng, một lúc sau, ánh mắt liếc nhìn Tiêu Dương. Lưu manh nhà anh. Dứt lời, Bạch Tố Tâm đẩy cửa xe bước ra, mang theo trái tim đang đập rộn ràng đi về phía thang máy của nhà trọ. Tôi là Lưu manh ư? Tiêu Dương đưa tay sờ sờ môi của mình, một lúc sau, đưa mắt lên nhìn bóng lung của Bạch Tố Tâm, nhẹ thì thầm. Chẳng phải là cô đùa nghịch trước hay sao? Chương 106, tôi sẽ cõng cô lên đỉnh núi. Về đến Phục Đại đã gần 12 giờ rưỡi. Tiêu Dương dừng xe, đi thẳng về phòng ngủ ở tòa nhà A. Đèn vẫn sáng, cổng lớn vẫn chưa khóa lại. Tiêu Dương đẩy cửa phòng bảo vệ. Một tiếng thét kinh hãi, đồng thời kèm theo tay chân luống cuống. Lâm Tiểu Thảo thò đầu lên khỏi bàn, một lúc sau mới lồng cồm bò dậy, tiện tay đặt một quyển sách lên bàn, thở phào một hơi. Anh Tiêu, hóa ra là anh, tôi còn tưởng ai chứ? Tiêu Dương nhìn Lâm Tiểu Thảo, ánh mắt nhìn vào phía trên quyển sách đặt trên bàn kia, biếu môi nói. Ha ha ha, tôi còn ước được mở cửa đây. Sau khi Tiêu Dương tắm rửa thay đồ xong, liền đi ra cổng khu bảo vệ, trước khi đi vẫn không quên quay đầu lại dặn dò. Thảo nào có cảm giác mát lạnh? Lâm Tiểu Thảo vội vàng khép hai chân lại, đồng thời nói thầm. Anh Lâm, buổi tối phải đóng cửa cẩn thận. Anh Lâm, khóa quần anh chưa kéo kìa. Trân Bình, Trân Khải. Tiêu Dương lại rùng mình một cái, âm thầm vì Lâm Tiểu Thảo mà cầu nguyện, rồi cất bước đi thẳng ra cổng chính. Có hai bảo vệ trực buổi tối, tên rất quen. Đôi mắt Lâm Tiểu Thảo không ngừng lóe lên ánh sáng của Lục Lan. Hai anh này, buổi tối cũng không được buông lỏng sự cảnh giác nhé. Đây chính là hai trong ba người tình nghi trong danh sách mà chú Lan đưa cho hắn. Ban đêm nhàm chán, Tiêu Dương đi ra ngoài mua chai rượu quay lại. Trong quá trình nói chuyện phiếm cũng thu thập được không ít tư liệu. Hai người xuất thân từ cùng một thôn, cùng lúc được nhận lời mời làm bảo vệ cho Phục Đại. Vì vậy nhà trường cũng sắp xếp cho hai người cùng một ca. Tiêu Dương nghe thấy tên của hai người này, trong lòng không khỏi kích động. Anh Tiêu, đừng sợ. Trân Bình cười nói. Tiêu Dương liền hỏi thăm. Chuyện đại sự gì? Anh không biết, hôm nay đã xảy ra một chuyện đại sự. Đích thân hiệu trưởng đến an ủi chúng tôi. Trần Bình uống một ngụm rượu, cười ha ha nói. Hơn nữa, còn nói với chúng tôi, xét tới chuyện tối hôm qua, bây giờ cảnh sát ở đây đã triển khai hành động. Bây giờ người của Bích Lân Đường còn không lo nổi cho bọn chúng, càng không thể đến tìm chúng ta gây rắc rối. Ôi! Tiêu Dương gật đầu, nhưng rồi lại cau mày. Nhưng mà điều tôi vừa nói không phải là cái này. Các anh vẫn còn nhớ mấy ngày trước bên hình cảnh đến cổng bảo vệ chúng ta kiểm tra chứ? Nghe nói là ở khu vực lân cận thời gian này liên tục xảy ra án mạng giết người, các anh em cũng nên đề phòng một chút. Lúc nói những lời này, ánh mắt Tiêu Dương vẫn nhìn thẳng vào hai người Trần Bình, không biết là trong tâm không có tội hay là tâm tính thực ra vô cùng ổn định, mà vẻ mặt hai người đều không có một chút biến đổi. Ba người uống rượu cho đến nửa đêm. Bỗng nhiên, một tiếng hét thảm như có như không vang lên. Các anh có nghe thấy tiếng kêu đó không? Hai người mờ mịt lắc đầu. Ánh mắt Tiêu Dương có chút suy nghĩ đưa mắt nhìn về hướng phòng ngủ ở tòa nhà A, một lúc sau, lắc đầu thở dài. Anh Lâm, kiên cường lên. Nháy mắt đã qua hôm sau, Tiêu Dương đã quay về phòng ngủ ở tòa nhà A, ngồi trên ghế, quay đầu nhìn Lâm Tiểu Thảo đang quấn lấy chăn mềm trên giường, lắc đầu. Lâm Tiểu Thảo im lặng rơi nước mắt. Anh Lâm, nam tử hán đại trượng phu, sao lại vì một chuyện mà khom lưng? Tiêu Dương an ủi. Lâm Tiểu Thảo rớt nước mắt. Anh Tiêu, tôi không chỉ là khom lưng, eo của tôi thiếu chút nữa là gãy rồi. Muốn báo cảnh sát không? Tiêu Dương vừa nhìn vừa hỏi. Báo cảnh sát à? Lâm Tiểu Thảo phẫn uất nói, cơ thể cuộn trong chăn giận phát run, vẻ mặt đưa đám nói. Chẳng lẽ tôi lại nói với cảnh sát là... Lúc tôi đang ngủ tới canh ba, bất ngờ bị nữ lang sắc xông tới làm cho, mạnh lên. Thật là quá mất mặt. Tiêu Dương sởn cả gai ốc. Quả là điên cuồng. May quá. Tiêu Dương âm thầm nghĩ, Bản thân tối qua cũng may là có dự kiến trước. Anh Tiêu, anh không thể cười trên nỗi đau người khác như vậy. Tiểu Thảo rơi lệ đầy mặt. Tiểu Thảo. Tiêu Dương võ vỗ vai Lâm Tiểu Thảo. Anh có thể thay đổi góc nhìn mà nghĩ xem, có thể nào kẻ đột nhập xinh đẹp được như Hoa Khôi Trường không? Hai người một đêm gặp gỡ bất ngờ, trở thành câu chuyện thiên cổ. Lúc đầu tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng mà... Tay Lâm Tiểu Thảo đột nhiên từ trong chăn giơ ra, khóc ròng nói. Thế nhưng mà sau đó tôi bỗng mò được thứ này. Trong tay Lâm Tiểu Thảo đang cầm một cái đèn pin. Kết quả vừa bật lên, mộng đêm biến thành ác mộng. Việc đã đến mức này, Tiêu Dương chỉ biết ngồi ở bên cạnh, vẻ mặt nghiêm trọng vỗ vai Lâm Tiểu Thảo. Người anh em, hãy trân trọng nó. Lâm Tiểu Thảo yên lặng cúi đầu, im lặng một lát, đột ngột ngẩng đầu, nhìn Tiêu Dương cười hì hì. Nhưng mà nói đi nói lại thì vẫn có chút hương vị khác hẳn, ít nhất cũng mạnh hơn so với tay trái, đúng không? Đê tiện. Tiện ti tiện nhân. Tiêu Dương đá Lâm Tiểu Thảo mặc quần cộc ra ngoài. Kêu lên một tiếng, Lâm Tiểu Thảo liền biến mất. Tiêu Dương dở khóc dở cười liếc nhìn ngoài cửa, rồi lại nhìn ga giường lộn xộn, tiện tay kéo chiếc ga giường cầm vào phòng vệ sinh. Sau khi giặt ga giường sạch sẽ, trước cửa phòng bảo vệ xuất hiện một người. Áo màu xanh nhạt, chăn lông màu trắng quấn trên đầu gối. Mặt trái xoan, tóc thẳng rủ xuống làm cho người khác không kìm được mà đem lòng yêu thích. Dung nhan xinh đẹp hoàn mỹ không khiếm khuyết lọt vào tầm mắt của Tiêu Dương. Tiêu Dương vắt ga giường lên. Quân Thiếu Anh quét mắt nhìn Tiêu Dương. Như ngày thường, Tiêu Dương đẩy xe lăn đi về hướng sân vận động. Thời tiết hôm nay không tốt. Tiêu Dương lên tiếng phá vỡ sự im lặng, mắt nhìn về phía đông. Đến giờ này rồi vẫn chưa có chút nắng. Có thể sắp mưa rồi. Quân Thiếu Anh nhẹ nhàng đưa bàn tay ra. Tách. Vừa đúng một giọt mưa đã rơi vào lòng bàn tay Quân Thiếu Anh. Giọt nước óng ánh, cuộc đời của nó vô cùng ngắn ngủi, nhưng ít nhất cũng được tùy ý bay lượn giữa trời đất nhân gian. Quân Thiếu Anh giống như một con chim nhỏ bị nhốt trong lòng, rất nhiều chuyện, rất nhiều sự vật cũng có thể khiến cô ấy cảm động. Tâm của cô rất tĩnh, nhưng lại khát vọng một cuộc đời gợn sóng. Tôi tin là cuộc đời của đại tiểu thư sau này chắc chắn sẽ sáng lạn và kéo dài. Tiêu Dương giúp Quân Thiếu Anh đi qua chỗ hồ nhân tạo, bên trong lòng hồ có một cái đình. Mưa phùn bay lất phất, từng chút một rơi xuống mặt nước. Nói đến là đến, nói đi là đi, mưa đến cũng đột ngột quá. Tiêu Dương cũng không khỏi than thở. Quân Thiếu Anh nhìn thoáng qua Tiêu Dương, định nói rồi lại thôi, một câu nói suýt chút nữa là thốt ra. Vậy anh có đi không? Những lời này chỉ âm thầm nói trong lòng, chứ không nói ra. Đúng rồi, đại tiểu thư, hôm nay lại phải châm cứu rồi. Tiêu Dương khẽ mở lời. Nghe xong, lông mi Quân Thiếu Anh hơi rung, khuôn mặt vốn có vẻ tái nhợt tăng thêm chút sắc hồng, nhịn không được liên nắm chặt lấy góc áo. Mỗi lần châm cứu đều có nghĩa, bản thân phải bỏ xuống lớp phòng ngự của mình trước mặt người con trai này. Rất lâu, hình như nghe không rõ giọng cô nhỏ nhẹ ừ một tiếng. Mưa phùn rơi rơi, dần dần trở nên lớn hơn. Tiêu Dương cùng Quân Thiếu Anh ở trong đình nhìn ngắm cảnh mưa buổi sáng, có chút cảm giác như thưởng hoa vậy. Tiêu Dương, anh làm gì vậy? Quân Thiếu Anh thấy Tiêu Dương chạy ra ngoài, vội hỏi. Nước mưa rớt lên người Tiêu Dương, trong tay Tiêu Dương không biết từ khi nào đã có thêm cái bình sứ, đưa tay ra ngoài, mặt quay về phía Quân Thiếu Anh cười khẽ. Đại tiểu thư, thuốc mà tôi kê cho cô, dẫn thuốc là 7 loại nước khác nhau, nhất định phải thu thập đủ toàn bộ 7 loại mới có thể sắc được. Một loại nước trong số đó, chính là nước trời ban vào canh giờ này mà cô đang thấy. Tục gọi là nước vô căn. Quân Thiếu Anh lặng yên nhìn Tiêu Dương hứng nước trong mưa, xung quanh mưa rơi đang vào nhau tạo thành một mảng mênh mông, gió mạnh mang theo hơi lạnh thổi qua, nhưng trong lòng Quân Thiếu Anh thì đang bao bọc một tia ấm áp. Sau một hồi lâu, Tiêu Dương cuối cùng cũng hứng nước xong, bước nhanh trở lại. Quân Thiếu Anh đưa khăn tay thoang thoảng hương thơm ra trước mặt Tiêu Dương. Tiêu Dương mỉm cười, đón lấy khăn tay lau sạch khuôn mặt đã ướt. Tiêu Dương, anh nói là phương thuốc chữa chân cho tôi cần 7 loại nước, là 7 loại nào? Quân Thiếu Anh có hơi tò mò. Ngoại trừ loại nước trời ban bên ngoài mà tôi vừa lấy được, còn có nước linh trúc, nước khe đá, nước cánh hoa, nước sông băng, nước núi tuyết cùng với loại nước giếng bình thường. Bảy loại nước này trộn lại thật sự có thể đủ làm nước sắc thuốc. Tiêu Dương cười cười. Đại tiểu thư, rất nhiều sự vật sẽ không thể hiện đơn giản như vậy đâu. Quân Thiết Anh nhìn Tiêu Dương, không hỏi thêm nữa. Trong đình, một lúc yên tĩnh qua đi, gió mát thổi qua. Mùa thu đến rồi, đúng là thời điểm tốt để đi dạo. Quân Thiết Anh đưa mắt lên nhìn màn mưa mênh mông, đột ngột lên tiếng hỏi. Tiêu Dương, có một chuyện, tôi có chút không nắm rõ lắm. Chuyện gì? Tiêu Dương đem cất phần nước lấy được rồi hỏi lại. Tối hôm qua lớp trưởng Dương Hoàng Nghị đã thông báo cho tôi biết, cuối cùng lớp đã quyết định đi leo núi dã ngoại. Đi leo núi ư? Tiêu Dương giật mình, hoạt động như vậy, đương nhiên là không phù hợp với Quân Thiết Anh đang ngồi xe lăn rồi. Cô muốn đi à? Tiêu Dương cẩn thận suy nghĩ, rồi hỏi. Quân Thiết Anh khẽ cắn môi. Tuy nhiên, tối hôm qua lớp trưởng gọi điện tới cũng nói xin lỗi tôi, nói đây là tập thể bỏ phiếu rồi mới quyết định đi, cũng không thể bận tâm vì một mình tôi, nhưng mà... Lông mi Quân Thiết Anh run rẩy. Hơn nữa, từ trước đến nay tôi chưa từng lên đỉnh núi. Từ trước đến nay tôi chưa từng lên đến đỉnh núi. Toàn thân Tiêu Dương nhẹ chấn động, giống như bị một sấm sét đánh trúng. Từ trong một câu nói đơn giản này ra, Tiêu Dương dường như cảm nhận được trong đó chất chứa một loại khát vọng nhưng bất lực. Người chưa bao giờ lên đến đỉnh núi, sẽ không thể tin được rằng đứng ở đỉnh núi, đón gió núi, ngắm trời đất bao la, đợi mặt trời mọc là một cảm giác tuyệt vời như thế nào. Trong tích tắc, linh hồn Tiêu Dương như rung động. Yên tĩnh một hồi lâu. Đại tiểu thư. Tiêu Dương đi tới trước người Quân Thiết Anh, ngồi xổm xuống. Nhẹ nhàng đặt hai tay lên bờ vai của Quân Thiết Anh, mắt sáng như sao, vẻ mặt kiên định, nói ra từng chữ rõ ràng. Tôi sẽ cõng cô lên đỉnh núi. Tiêu Dương ngừng lại, khuôn mặt lộ ra vẻ thản nhiên, giống như một lời hứa, lại chỉ đơn giản như một câu nhận lời. Hơn nữa, còn cùng cô nhìn mặt trời mọc. Chương 107, nói bậy. Rất trắng đấy. Hạt mưa rơi trên mặt hồ, tạo nên từng vòng rung động. Bên trong đình, hai bóng hình, hai ánh mắt nhìn nhau. Một hồi, Tiêu Dương mới đứng lên, một lần nữa mỉm cười nhìn Quân Thiết Anh. Anh nói, thật chứ? Quân Thiết Anh cẩn trọng hỏi. Tôi nói được là làm được. Quân Thiết Anh chỉ hận hôm nay không phải là ngày quốc khánh. Ngày nghỉ quốc khánh hàng năm, tôi đều phải quay về nhà một chuyến. So với chuyện trở lại ngôi nhà lạnh như băng đó, Quân Thiết Anh vẫn lựa chọn chuyện giống như là ước mơ này. Tôi muốn đi lên đỉnh núi. Quân Thiết Anh suy tư một hồi, lúc ngẩng lên lần nữa, ánh mắt đã có vẻ kiên định. Lên đỉnh núi, sẽ là cảm giác thế nào? Quân Thiết Anh chần chừ, cắn chặt môi. Đình này nằm ở giữa hồ nhân tạo, hai bên có cầu nối thẳng. Quân Thiết Anh lấy điện thoại ra. Mưa rơi dần dần nhỏ lại. Tôi gọi điện thoại để báo cho lớp trưởng. Lại gặp Tôn Thiến Thiến. Tiêu Dương nhìn sang. Đồng tử không khỏi nhẹ co lại. Quan gia ngõ hẹp. Bấy giờ, liền nghe một hồi tiếng bước chân dồn dập truyền đến. Lúc Tôn Thiến Thiến và Đăng Mộng Nhi chạy đến gần mái đình mới nhìn thấy hai người Tiêu Dương. Vẻ mặt Tôn Thiến Thiến đầy vẻ kiêu căng cười. Ánh mắt Quân Thiết Anh bình tĩnh nhìn lướt qua Tôn Thiến Thiến, không nói một lời. Thật là trùng hợp. Tôn Thiến Thiến dừng bước, khóe miệng hiện lên vẻ mỉa mai nhìn vào hai chân của Quân Thiết Anh. Không quên vụ cá cược của chúng ta chứ. Tối mai là tiệc chào đón người mới rồi, tôi thực muốn xem, một khúc đàn tranh rách rưới của cô làm sao có thể thu hút cả trường. Đó không phải là chuyện cần cô quan tâm. Giọng Quân Thiết Anh bình tĩnh trả lời. Tôi chỉ là cảm thấy đối thủ quá yếu, thắng được cũng không có ý nghĩa lắm thôi. Ánh mắt Tôn Thiến Thiến nhìn chằm chằm Quân Thiết Anh. Cô rất mong chờ buổi tiệc chào đón người mới tối mai. Mộng Nhi, chúng ta đi thôi. Đang Mộng Nhi nhìn mưa bên ngoài. Thiến Thiến, hình như mưa đang lớn. Tôi không có thói quen ở cùng một mái đình với kẻ thù của mình. Tôn Thiến Thiến nhếch miệng. Cũng khó có được một lần mới sáng sớm đã phải tắm ướt người. Tôn Thiến Thiến xông ra ngoài, Đang Mộng Nhi chần chừ một chút rồi cũng cất bước chạy theo. Sau khi nhìn bóng lưng hai người hoàn toàn biến mất, ánh mắt Tiêu Dương mới thu trở lại, đưa mắt nhìn Quân Thiết Anh, cười nói. Đại tiểu thư, tôi tin là, vũ khúc Túy Vũ địa phủ này của cô một khi xuất hiện sẽ bùng nổ không chỉ là sân khấu của buổi tiệc ở Phục Đại, thậm chí còn nổi lên như một trận cuồng phong trong giới âm nhạc cổ điển. Ánh mắt Quân Thiết Anh ngược lại rất bình tĩnh. Tiêu Dương, anh đánh giá cũng quá cao rồi. Tôi tuyệt đối không phóng đại. Tiêu Dương nghiêm mặt nói, trầm ngâm hồi lâu, lông mi khẽ nhăn. Nhưng mà, cái cô Tôn Thiến Thiến kia đã tính toán như vậy, chỉ sợ cô ta sẽ sử dụng một số thủ đoạn khác. Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Cho dù Tôn Thiến Thiến có quỷ kế gì, chúng ta cũng không có cách đề phòng trước được. Quân Thiết Anh chậm rãi nói. Tiêu Dương rơi vào trầm tư. Khoảng nửa giờ, mưa mới ngừng hẳn, Tiêu Dương đẩy Quân Thiết Anh đến căng tin để ăn sáng, sau đó đưa cô quay về phòng. Rồi trở về phòng bảo vệ của mình. Một bóng hình quen thuộc vừa mới từ phòng bảo vệ đi ra, quần áo đơn giản, tóc dài chải gọn gàng, hơn nữa lại buộc chặt, khiến người khác có cảm giác điềm tĩnh, phảng phất như một viên ngọc tự nhiên, cặp môi đỏ mỏng manh trong gió có chút tái nhợt. Tiêu Dương đi nhanh vài bước, định chuẩn bị ngăn Lăng Ngư Nhạn lại. Tiêu Dương. Lăng Ngư Nhạn có chút giật mình. Mỗi sáng cô đều đưa lên cho Tiêu Dương một phần bữa sáng. Không ngờ, hôm nay lại bị bắt gặp rồi. Vào phòng nói chuyện đi. Tiêu Dương hướng Lăng Ngư Nhạn cười khẽ. Lăng Ngư Nhạn miệng nói thôi nhưng vẫn cứ bước chân theo vào. Cháo nóng bốc khói nghi ngút. Tiêu Dương câm lên, đưa cho Lăng Ngư Nhạn. Lăng cô nương, ăn chút cháo nóng đi. Lăng Ngư Nhạn vội khoát tay. Không cần đâu, tôi đã ăn rồi. Cô thật sự đã ăn rồi sao? Ánh mắt Tiêu Dương nhìn Lăng Ngư Nhạn. Lăng Ngư Nhạn vẫn không dám đối mặt với Tiêu Dương. Đừng quên tôi là người biết là y học đấy. Lăng Ngư Nhạn khẽ cắn môi. Tôi không có thói quen ăn sáng. Lông mày Tiêu Dương nhíu lại, một lúc sau, dứt khoát nói. Lăng cô nương, tóm lại là cô hôm nay nếu không ăn chén cháo này, tôi tuyệt đối sẽ không cho cô ra khỏi đây đâu. Lăng Ngư Nhạn khẽ nhăn mày, nhìn chén cháo nóng trong tay Tiêu Dương đưa tới, lại nhìn ánh mắt Tiêu Dương lúc này rất kiên định, do dự một hồi mới nhẹ nhàng đưa tay ra. Tiêu Dương chăm chú yên lặng nhìn Lăng Ngư Nhạn từng miếng ăn xong chén cháo, khuôn mặt lần nữa lộ ra vẻ tươi cười. Vậy là được rồi, Lăng cô nương, cô thức khuya một thời gian dài như vậy nên rất yếu. Cho nên càng phải chú ý đến chuyện ăn uống của mình. Người ta nói có thực mới vượt được đạo là vậy, sức khỏe không tốt thì đừng nghĩ đến việc làm chuyện gì khác. Lăng Ngư Nhạn lắng tai nghe Tiêu Dương lải nhải, nhưng lại cảm nhận được sự ấm áp, khẽ ừ gật đầu. Đúng rồi, Lăng cô nương, cô định đi đâu? Bên quán cà phê có gọi điện cho tôi, báo là hôm nay sẽ khai trương lại, bảo tôi quay về đó giúp một tay. Quán cà phê mở cửa lại à? Tiêu Dương ngây người. Chuyện này, hắn thân là quản lý của quán cà phê, vậy mà không hề hay biết. Nhưng Tiêu Dương suy nghĩ một chút, lập tức bình thường trở lại. Bản thân hắn ngay cả phương thức liên lạc cũng không để lại thì cho dù là người khác muốn thông báo cho hắn cũng không có cách nào. Tiêu Dương khẽ gật đầu, liền lấy điện thoại ra. Lăng cô nương, số di động của cô là bao nhiêu? Tôi lưu lại để tiện liên lạc. Lăng Ngư Nhạn cầm điện thoại của Tiêu Dương, bấm một dãy mã số. Trong chốc lát, trong túi Lăng Ngư Nhạn vang lên một hồi chuông nhỏ. Được rồi, tôi phải đi đây. Lăng Ngư Nhạn quay người đi ra khỏi phòng bảo vệ, bước chân đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn Tiêu Dương. Ừ. Tiêu Dương đưa mắt nhìn. Gió nhẹ thổi qua, trong tích tắc bóng Lăng Ngư Nhạn như phiêu diêu hơn, khẽ cười nói. Tôi họ Lăng, tên Ngư Nhạn, sau này đừng gọi tôi là Lăng cô nương nữa, hãy gọi tên tôi được rồi. Vừa dứt lời, Lăng Ngư Nhạn liền quay người bước đi. Ngư Nhạn. Ngư Nhạn. Tiêu Dương nói thầm vài tiếng rồi đứng lên. Vừa mới đi ra khỏi phòng bảo vệ, đột nhiên toàn thân giống như bị giật điện với cường độ mạnh, đồng tử cũng mở lớn, bất thình lình rùng mình một cái, vẻ mặt đột biến, vội vàng lui lại mấy bước. Cạch. Phòng bảo vệ nặng nề đóng lại. Đứng lại. Lúc này, một tiếng trống thấu trời xanh vang ầm lên. Quỳnh. Quỳnh. Có mấy tiếng đấm vào cửa mãnh liệt. Mở cửa. Không mở. Có mở không? Giọng Tiêu Dương vô cùng kiên định, nhưng trong lòng đang nảy tưng lên. Người bên ngoài chính là Tô Tiểu Sang. Chính hắn buổi sáng nay đã không cẩn thận nhìn thấy được thứ không nên thấy, bây giờ Tiêu đại gia có tật giật mình, nào dám mở cửa để đón lấy cơn thịnh nộ của Tô Tiểu Sang. Không mởi có chết cũng không mởi. Bộ dạng điếc không sợ súng. Ngực Tô Tiểu Sang phập phồng liên tục. Cô đang chuẩn bị đi xem phòng của các nữ sinh, thăm hỏi tình hình cụ thể của học sinh, nhưng vừa nhìn thấy Tiêu Dương, liền không nhịn được mà nổi giận lao tới. Không ngờ tiểu tử này phản ứng cũng rất nhanh, liền khóa cửa phòng bảo vệ lại. Anh định không mở luôn đúng không? Giọng Tô Tiểu Sang lạnh như băng. Tiêu đại gia bất chấp. Tô Tiểu Sang định uy hiếp, nhưng dù thế nào cũng không nghĩ ra được uy hiếp như thế nào, khuôn mặt giận đỏ hết lên. Lúc này một nữ sinh đi qua cũng không khỏi tò mò nhìn xem, Tô Tiểu Sang hừ lạnh một tiếng, chuẩn bị rời đi. Tô cô nương, tôi quả thật không thấy gì hết. Tiêu Dương tỏ thái độ bị oan, thành khẩn nói. Sau khi đẩy cửa ra tôi mới biết có người, liền nhanh chóng đóng cửa lại, thật sự là không nhìn thấy cái gì hết. Thật không? Tô Tiểu Sang nghi hoặc nhìn tấm cửa đang đóng chặt. Thật mà. Giọng Tiêu Dương cũng nhanh chóng đáp lại. Nếu đúng là như vậy thì tốt. Tô Tiểu Sang suy nghĩ loạn xạ một hồi, rồi thở dài. Nếu anh đã không nhìn thấy gì, vậy sao lại trốn sau cửa, cũng không dám mở. Tiêu đại gia tranh thủ thời cơ làm lành, tôi chẳng qua chỉ sợ Tô cô nương nhất thời kích động thôi. Anh thật là không thấy gì. Không thấy. Tiêu Dương ôm ngực trả lời. Tô Tiểu Sang trầm ngâm hồi lâu, đột ngột ngẩng mặt lên, giọng nhẹ nhàng mà ngắn gọn truyền đến tai Tiêu Dương. Anh có thấy nốt ruồi đen bên ngực trái của tôi không? Vừa nghe tới, Tiêu Dương lập tức tức giận bất bình nói. Nói bậy. Rất trắng mà. Làm gì có nốt ruồi nào? Đó là một trong những hình ảnh hoàn mỹ nhất mà Tiêu Dương từng thấy, Tiêu đại gia sao có thể để người khác làm bẩn được. Nhưng mà, lời vừa thốt ra, Tiêu Dương nhất thời chột dạ. Hai tiếng này giống như tiếng gọi từ chính tân địa ngục truyền tới, kèm theo cả tiếng nghiến răng nghiến lợi vang lên. Rất trắng sao? Tiêu Dương giật nảy mình, toàn thân run rẩy, nhắm mắt lại. À, là tôi mộng du đó, tôi phải đi ngủ đây. Tiêu Dương chui đầu vào chăn, mặc cho cửa bên ngoài bị đập nát cũng nằm bất động. Miệng núi lửa đã bị khởi động. Tiêu Dương cũng không dám động đến, trốn trong chăn, âm thầm mặc niệm. Quả thực là rất trắng mà. Tô Tiểu Sang thật sự tức đến sùi bọt mép, hung hăng đá mấy cái vào cửa lớn. Thấy bên trong không có phản ứng gì nữa, Tô Tiểu Sang cũng chỉ có thể nuốt lửa giận vào trong. Tiêu Dương, đừng để bà bắt được anh. Nếu không, bà sẽ cho anh được đẹp mặt. Tô Tiểu Sang buông một câu, rồi thở gấp đi về phía khu nhà ở. Muốn tôi đẹp mặt hả? Tôi vốn đã đẹp rồi mà. Người nào đó trong chăn tự kỷ nói chuyện. Bình tĩnh một hồi, Tiêu Dương nằm trên giường lấy điện thoại ra, đồng thời lấy tấm danh thiếp của Tạ Chấn Vinh, đại diện cho thẻ VIP cao cấp 5 sao của Vũ Phong Quán, bấm số điện thoại của ông. Xin chào, ai vậy? Điện thoại bên kia vang lên giọng nói trầm thấp. Giám đốc Tạ, tôi là Tiêu Dương. Tiêu Dương liên nói. Tạ Chấn Vinh có chút vui mừng, cười nói. Không ngờ Tiêu huynh đệ lại gọi điện thoại cho tôi vào giờ này. Tôi cũng đang có chuyện muốn nói với cậu đây. Thật trùng hợp, tôi cũng có chút chuyện muốn hỏi thăm giám đốc Tạ. Tạ Chấn Vinh vô cùng nghiêm túc. Tiêu huynh đệ có chuyện gì? Tiêu Dương cũng không vòng vo, trực tiếp vào đề. Giám đốc Tạ, à, số điện thoại liên hệ của quán cà phê Túy Vũ là bao nhiêu vậy? Chương 108. Trước đây anh đều là giả ngu ư. Rất nhiều người muốn tìm Tạ Chấn Vinh để nhờ giúp đỡ công chuyện, Tạ Chấn Vinh đương nhiên cũng sẽ không tùy ý đồng ý hỗ trợ. Tiêu Dương vừa mới có ơn cứu cha của mình, hơn nữa Tạ Chấn Vinh cũng vô cùng coi trọng chàng trai này. Cho nên, lúc Tiêu Dương có chuyện muốn tìm ông giúp đỡ, Tạ Chấn Vinh liền nhận lời mà không hề do dự. Điều không ngờ tới chính là hắn lại đi hỏi mình số điện thoại liên lạc với quán cà phê Túy Vũ. Đầu bên kia điện thoại, Tạ Chấn Vinh liền im lặng. Tôi có chút việc gấp. Tiêu Dương lúc này mới nói thêm một câu. Hắn thật không nghĩ gì nhiều. Tạ Chấn Vinh cũng không chần chừ, dặn dò bên dưới đi tìm số điện thoại của Trương Hồng của quán cà phê Túy Vũ, sau đó báo cho Tiêu Dương. Đúng rồi, Tiêu Dương, tôi cũng có chút chuyện muốn thương lượng với cậu. Tạ Chấn Vinh mở lời. Một ngày đặc biệt, quán cà phê thay đổi quản lý. Sửa lại mặt tiền, thay đổi bản hiệu. Tạ Chấn Vinh suy nghĩ. Tiêu Dương gật đầu, sau khi cúp điện thoại liền bấm số điện thoại của Trương Hồng. Tạm thời qua điện thoại không thể nói rõ được, hay là 3 giờ chiều hôm nay, cậu đến Vũ Phong quán uống ly cà phê nhé. Quán cà phê Túy Vũ. Xin giám đốc Tạ cứ nói. Bước chân Lăng Ngư Nhạn cũng vội vàng đi vào trong quán. Khách đến chúc mừng rất nhiều, cũng không ít mối khách cũ của quán, nhộn nhịp đi vào bên trong. Âm nhạc du dương khiến cho người ta thoải mái dễ chịu vang khắp không gian. Quán cà phê Túy Vũ chính thức khai trương. Lúc này, một giọng khẽ kêu lên, một phục vụ nhận ra Lăng Ngư Nhạn liền đi tới. Vẻ mặt Lăng Ngư Nhạn có chút đắng chát, còn trong lòng thì hơi rối loạn, rảo bước đi vào đại sảnh. Sự thay đổi của quán cà phê khiến cho cô có hơi kinh ngạc, cũng đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Nếu vẫn là Lê Quang Uy làm quản lý thì công việc bán thời gian khó lắm mới có được này của mình chỉ sợ là không còn. Chỉ có điều, không biết quản lý mới đến sẽ là người như thế nào. Chị Hồng dặn, sau khi chị đến thì sang văn phòng của chị ấy một lát. Vào đai. Lăng Ngư Nhạn suy nghĩ lung tung, chân bước loạn xạ đi về phía văn phòng của Trương Hồng. Có lẽ là bởi vì chuyện xảy ra mấy hôm trước, hôm nay lại thay đổi quản lý. Chuyện này thường chỉ có một kết quả, mình bị đuổi việc rồi. Cộc cộc. Nghe xong, sắc mặt Lăng Ngư Nhạn có chút trắng bệch. Lăng Ngư Nhạn đẩy cửa bước vào, vẻ mặt có hơi câu nệ. Chị Hồng. Trương Hồng ngẩng đầu lên, sau khi thấy vẻ mặt của Lăng Ngư Nhạn, mỉm cười đứng dậy, Ngư Nhạn, ngồi đi. Lăng Ngư Nhạn bị vẻ nhiệt tình của Trương Hồng làm cho kinh ngạc, không biết làm gì, vội vàng khoát tay nói. Không, không cần đâu. Trương Hồng đi tới, nhìn Lăng Ngư Nhạn từ trên xuống dưới, vốn dĩ trong lòng có chút nghi hoặc liền lập tức biến mất tăm hơi, mỉm cười nói. Đừng căng thẳng, tôi gọi em tới cũng không có chuyện gì đâu. Trương Hồng dừng lại, nhìn Lăng Ngư Nhạn. Em làm bán thời gian ở đây, trung bình mỗi ngày đến 4 giờ, được khoảng 50 đồng, đúng không? Nghe vậy, trong lòng Lăng Ngư Nhạn càng thêm căng thẳng, nhẹ gật đầu. Bắt đầu từ ngày mai, em chỉ cần mỗi ngày đến 2 giờ là được rồi. Lăng Ngư Nhạn giật mình, lo lắng nhìn Trương Hồng. Chị Hồng, chuyện này. Em đừng vội. Trương Hồng cười cười nói. Đây là mệnh lệnh do quản lý Tiêu tự mình đưa xuống. Mắt Lăng Ngư Nhạn khẽ giật. Em chỉ cần đến vào giờ buôn bán bình thường của quán cà phê mỗi ngày 2 giờ, còn tiên công. Trương Hồng mỉm cười. Mỗi ngày 100. Lăng Ngư Nhạn có hơi mờ mịt. Giờ làm việc giảm một nửa, còn thù lao thì lại gấp đôi. Điều này quả thực có chút hoang đường. Lăng Ngư Nhạn thật không ngờ lại có chuyện tốt vô duyên vô cớ đập vào đầu mình như vậy, liền trợn tròn mắt. Mãi đến khi đi ra khỏi phòng của Trương Hồng, Lăng Ngư Nhạn vẫn còn cảm giác nửa mê nửa tỉnh, nhìn không được chạm tay lên mặt mình. Mình là mình đang nằm mơ chăng? Bánh từ trên trời rơi xuống. Đối diện với đãi ngộ như vậy, trong lòng Lăng Ngư Nhạn tuy vui mừng, nhưng lại càng cảm thấy lo lắng không yên, mang theo tâm trạng phức tạp quay về đại sảnh quán cà phê. Trong văn phòng của Trương Hồng. Trương Hồng mặc bộ đồ công sở màu trắng bạc ngồi ở trên ghế, trong tay cầm một cây viết nhẹ nhàng chuyển động, ánh mắt liếc nhìn cửa ra vào, không giấu được vài phần hâm mộ. Cô gái may mắn. Trước khi Tô Tiểu Sang rời đi, cũng đã công kích phòng bảo vệ của Tiêu Dương một vòng nữa. Nhưng Tiêu đại gia điếc không sợ súng, nói gì cũng không chịu mở cửa, Tô Tiểu Sang chỉ có thể quay người rời khỏi. Thế nhưng, lúc này một cuộc điện thoại gọi tới, làm cho Tiêu Dương ở trong chăn suýt chút nữa nhảy dựng lên. Hung thủ của vụ án 5 ngày 3 mạng xuất hiện rồi à? Bạch Khanh Thành gọi tới. Hóa ra, vào tối hôm qua, chính tại khu vực gần cửa lớn của Đại học Phục Đại, hung án đã xảy ra. Thủ pháp so với các vụ trước không có khác biệt. Nhưng mà lần này, điều may mắn là lúc đó có người đi qua khiến cho ác đồ sợ quá bỏ chạy. Hôm nay người bị hại đang ở bệnh viện, tạm thời giữ được tính mạng nhưng Vân còn hôn mê bất tỉnh. Tối hôm qua à? Lông mày Tiêu Dương nhíu lại. Đại tỷ, ba người tình nghi mà chị đưa, tối hôm qua hai người trong số đó đang ở cùng với tôi, chẳng lẽ là... Anh hãy tập hợp toàn bộ người của bảo vệ lại, tôi sẽ đến trường của anh ngay. Bạch Khanh Thành quyết định nhanh chóng rồi cúp điện thoại. Sắp tìm ra manh mối rồi. Tiêu Dương không chần chờ, cẩn thận mở cửa. Sau khi chắc chắn Tô Tiểu Sang đã đi khỏi giám mới bước nhanh ra ngoài. Bảo vệ tập hợp. Khoảng nửa tiếng, kể cả bảo vệ đang trực cổng cũng chỉ để lại một người, còn lại tất cả mọi người đều tập trung vào phòng họp. Một lát sau, một xe cảnh sát nhỏ dừng lại ở trước cửa Phục Đại. Khuôn mặt lạnh lùng, tóc xõa ngang vai, áo quần màu đen, tư thế hiên ngang. Tiêu Dương từ xa vẫy vẫy. Bạch Khanh Thành nhìn Tiêu Dương, trong lòng vô thức hiện lên một cảm giác khác lạ, nháy mắt liền quay lại bình thường, trực tiếp đi về hướng phòng họp. Cảnh quan. Chào cảnh quan. Cũng không ít nhân viên bảo vệ nhận ra Bạch Khanh Thành. Khuôn mặt Bạch Khanh Thành lạnh lùng, đi thẳng về phía trước, ánh mắt nhìn lướt qua phía dưới, lông mi khẽ nhăn lại, khua tay nói. Không cần ngồi chung một chỗ đâu, toàn bộ mọi người tách ra đi. Bạch cảnh quan muốn điều tra một vụ án vô cùng quan trọng, mọi người phối hợp một chút nhé. Sau khi lời của Tiêu Dương thốt ra, tất cả bảo vệ liền nhao nhao tản ra. Bạch Khanh Thành liếc qua Tiêu Dương, rồi bảo hai vị hình cảnh đi cùng phát giấy bút cho mọi người. Mọi người đều biết, mấy hôm trước đã xảy ra vụ án 5 ngày 3 mạng. Hung thủ nghi ngờ mặc đồng phục của bảo vệ Phục Đại. Tối hôm qua, hung thủ lại xuất hiện. Vừa mới nói xong, lập tức dậy lên một hồi xôn xao. Trong nháy mắt, ánh mắt Bạch Khanh Thành như lưỡi dao sắc bén lướt qua tất cả bảo vệ ở đây. Một hồi, Bạch Khanh Thành mới từ từ nói tiếp. Bây giờ, trước mắt mọi người có một tờ giấy, mời mọi người viết ra từ thời điểm 10 giờ tối qua đến trước 7 giờ sáng hôm nay, mọi người đã làm những gì, có ai có thể làm chứng, ghi càng chi tiết càng tốt. Cảnh sát sẽ không hàm oan cho bất kỳ người tốt nào, cũng sẽ không bỏ qua cho bất kỳ kẻ xấu nào. Phần lớn bảo vệ cầm bút lên. Lúc này, vẻ mặt cổ quái nhất trong đám bảo vệ chính là Lâm Tiểu Thảo, gần như van xin nhìn Tiêu Dương. Tiêu Dương cố nhịn cười, mắt đưa lên trần nhà. Lâm Tiểu Thảo chỉ biết nhẫn nhịn nuốt nước mắt, cầm bút bắt đầu viết. Sau khoảng 10 phút, tất cả mọi người đã viết xong, toàn bộ đưa cho Bạch Khanh Thành. Xin phép mọi người đợi một lát. Bạch Khanh Thành ngồi xuống, rồi lật từng tờ một xem và phân tích. Cô biết, trong những chi tiết này có thể tìm ra được manh mối tội phạm. Trong phòng họp vang lên tiếng bàn bạc nho nhỏ. Tiêu Dương cũng nhịn không được đi tới, lật lên từng tờ một. Phốc! Đột nhiên, Tiêu Dương không nhịn được bật cười. Đêm qua, tôi ở cổng bảo vệ tòa nhà A trực ban, sau đó đi ngủ, ngủ ở trên giường một giấc, trời vừa sáng liền bị anh Tiêu đuổi ra ngoài. Bạch Khanh Thành khẽ liếc Tiêu Dương liền nghiêm túc ngừng cười. Nghiêm túc xem xét khoảng chừng 10 phút. Lông mày đang cau chặt của Bạch Khanh Thành đột nhiên thả lỏng, mỉm cười đứng lên. Quấy rầy các vị rồi, tất cả mọi người ở đây đều có chứng cớ chứng minh mình không ở hiện trường, chứng tỏ hung thủ không phải ở Phục Đại. Bây giờ mọi người có thể đi ra được rồi. Nói dứt lời, không ít người cũng thả lỏng, toàn thân thoải mái hơn. Tuy không làm chuyện gì sai, nhưng cảm giác bị nghi ngờ luôn không được thoải mái. Hiện tại vừa nghe Bạch Khanh Thành nói vậy, liền cười đứng lên, lần lượt cùng nhau ra khỏi phòng họp. Trong phòng họp, chỉ còn lại Bạch Khanh Thành, Tiêu Dương và hai vị hình cảnh. Cô nói đều là thật. Tiêu Dương nhìn Bạch Khanh Thành. Chẳng lẽ anh cảm thấy có chỗ nào là giả? Theo tôi thấy, trong đây có hai tờ khả nghi. Nghe vậy, Bạch Khanh Thành có hơi kinh ngạc, khóe miệng khẽ nhếch lên, mỉm cười nói. Thật là trùng hợp. Tôi cũng phát hiện ra hai tờ. Chúng ta mỗi người lấy một tờ, xem có phải là cùng chung suy nghĩ không? Tiêu Dương khẽ đề nghị. Bạch Khanh Thành gật đầu, đưa tay xuống. Tiêu Dương cũng đồng thời đưa tay xuống. Hai người đồng thời cùng cầm lấy một tờ giấy. Một tờ ký tên Trần Bình, một tờ khác ký tên Trần Khải. Mắt đối mắt, cùng mỉm cười. Xem ra, tâm tư của đại tỷ quả nhiên tỉnh tế. Tiêu Dương. Anh cũng không đơn giản. Hai người đó tối qua chẳng phải là ở cùng với anh sao? Sao anh lại nghi ngờ bọn họ? Tờ giấy mà hai người họ viết nếu tách ra thì không ai có vấn đề gì. Nhưng nếu là một đôi thì vấn đề lớn rồi. Tối hôm qua ở phòng trực cổng chính, đội trưởng Tiêu Dương làm chứng. Hai người đều một câu giống nhau. Bạch Khanh Thành cười nói. Đây đúng là một điểm chứng minh vô cùng có hiệu lực. Hơn nữa, tối hôm qua, anh đúng là ở cùng với bọn họ. Nhưng mà, chính vì cái suy nghĩ chọn người làm chứng này, cho nên bọn họ không làm chứng cho nhau, bởi vì đối với họ, xem ra chỉ có một mình tôi là người có sức thuyết phục thôi. Thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Cứ cho là vậy đi. Nhưng mà, những điều này chẳng qua chỉ là suy đoán của tôi thôi. Vậy cũng chưa hẳn. Đôi mắt Bạch Khanh Thành xẹt qua một tia sáng. Hai người này vốn dĩ trước kia đều không có cách nào xác định có phải là tình nghi gây án hay không. Bây giờ từ hai tờ giấy bình thường này xem ra, tỷ lệ bọn họ là hung thủ là rất lớn. Tôi chỉ muốn đi xem một chỗ là biết ngay thôi. Hàng rào trường học. Ánh mắt Bạch Khanh Thành vô cùng ngạc nhiên nhìn Tiêu Dương. Một lúc sau, nhịn không được liền nói. Trước kia anh đều là giả ngu à. Chương 109, nghi ngờ. Tiêu Dương liếc nhìn Bạch Khanh Thành. Tiêu đại gia ta cũng từng ngốc hay sao? Vừa rồi tôi chú ý sắc mặt của hai người, cũng không có điểm nào khác thường so với người khác. Bạch Khanh Thành nhanh chóng nói. Tiêu Dương biểu môi. Nếu như là tôi, sau khi giết ba người rồi cũng sẽ không có vẻ mặt khác lạ gì lớn đâu. Bạch Khanh Thành trừng mắt nhìn Tiêu Dương, sau đó nhìn ra bên ngoài. Khi chắc chắn tất cả bảo vệ đã đi xa, lúc này mới cất bước ra ngoài. Muốn biết kết quả, đi đến khu gần hàng rào của nơi xảy ra vụ án gần nhất nhìn là biết thôi. Tiêu Dương cũng đi theo ra ngoài. Bạch Khanh Thành chỉ vào một bên bờ tường. Hai người đi về hướng hàng rào, dọc theo mép bờ tường. Đại tỷ, chị phát hiện được gì không? Bạch Khanh Thành dừng lại. Trận mưa sáng hôm nay có lẽ đã xóa đi phần lớn dấu vết. Nhưng, lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt. Anh nhìn xem. Bấy giờ đã gần trưa. Chỗ này cũng là bờ tường gần với nơi phát hiện vụ án gần nhất. Tiêu Dương nhìn lướt qua vách tường ở đây, so sánh với hai bên, ánh mắt sáng lên. Có người trèo qua tường. Một bãi bùn đất cuộn xuống. Ánh mắt Tiêu Dương sáng lên, nhẹ giọng nói. Từ phòng bảo vệ cổng chính qua đây, rồi leo qua phía đối diện, đến hiện trường gây án chưa tới 3 phút. Vậy là đủ rồi. Bạch Khanh Thành nhìn về hướng cổng trường học, âm thầm đánh giá, chợt lên tiếng. Tuy tối qua Trần Bình và Trần Khải ở cùng với tôi. Nhưng trong lúc đó, kể cả tôi đều rời khỏi phòng bảo vệ để đi vệ sinh. Một trong hai người đó, hoàn toàn có thể thừa cơ không có ai ngăn cản mà hoàn thành hung án. Đại tỷ, hiện giờ hai người này dường như có thể xác định là hung thủ của vụ án, chị định khi nào thì bắt họ. Có người ham muốn tiền tài, có người ham muốn sắc, có người chỉ là ý nhất thời. Tôi nghĩ mãi vẫn chưa hiểu, chính là động cơ gây án của họ. Bạch Khanh Thành nhíu mày. Tiêu Dương liếc nhìn xung quanh. Tôi đã kiểm tra tư liệu của mấy người tình nghi này một lần, hai người đều không có tiên án gì. Nếu quả thật hai người họ đã gây ra án mạng, thì động cơ ở đâu? Bạch Khanh Thành trầm ngâm một lát, nói. Bây giờ phần lớn manh mối đều dừng lại ở giai đoạn mà chúng ta vừa phân tích. Muốn bắt hai người họ, còn thiếu một chút cơ hội. Cơ hội gì? Bạch Khanh Thành suy nghĩ, đôi mắt xẹt qua một tia sáng. Dụ rắn ra khỏi hang. Tiêu Dương mỉm cười gật đầu, chúc chị thành công. Đến lúc đó có thể còn phải nhờ anh phối hợp. Cam tâm tình nguyện cống hiến sức lực. Tiêu Dương, chuyện tối hôm qua, trong cuộc yêu cầu anh qua đó một chuyến lấy khẩu cung, dù sao. Bạch Khanh Thành nhìn Tiêu Dương. Nếu không phải là Dương Nham Điền đích thân nói, cô còn không thể tin, tiểu tử này dám trực tiếp dùng súng chỉ vào đầu Dương Nham Điền bức ông đi vào khuôn khổ. Tôi sẽ sắp xếp thời gian qua đó. Tiêu Dương không để ý, lập tức gật đầu. Về chuyện tối qua, đại tỷ à, chị đã không cẩn thận rồi đấy. Bạch Khanh Thành vội vàng quay về lên kế hoạch dụ rắn ra khỏi hang, Tiêu Dương thì về phòng ngủ một hồi. Sau khi ăn cơm cùng Quân Thiết Anh xong, liền đẩy cô ra ngoài trường học. Vẫn là khách sạn đó. Ánh mắt của nhân viên phục vụ có hơi kỳ quái nhìn Tiêu Dương bế Quân Thiết Anh lên lầu. Nửa tiếng sau, Tiêu Dương lại bế Quân Thiết Anh đi xuống. Sắc mặt hai người đều có chút hồng. Người phục vụ nhìn thời gian, lại nhìn bóng lưng Tiêu Dương rời đi, lần nữa than. Càng ngày càng kém. Tiêu Dương không biết mình bị khinh bỉ một trận, sau khi đưa Quân Thiết Anh về phòng ngủ, trong đầu vẫn giữ nguyên hình ảnh của màn châm cứu vừa rồi, mũi không kim được nóng lên. Quay về phòng bảo vệ ôm đầu đi ngủ. Đại đội hình cảnh khu Dương Phổ. Bạch đội trưởng. Đem toàn bộ tư liệu có được của vụ án 5 ngày 3 mạng đến phòng của tôi. Bạch Khanh Thành quyết đoán dặn dò, sau đó đi thẳng đến phòng làm việc của mình, lấy ra tờ giấy, trầm tư suy nghĩ. Một lát sau, có mấy tiếng gõ cửa. Bạch Khanh Thành ngẩng đầu lên. Một hình cảnh trung niên cầm trong tay đống tư liệu đẩy cửa vào. Khanh Thành, đây là tư liệu mà cô cần. Vị hình cảnh trung niên nọ đi tới, đặt tư liệu xuống trước mặt Bạch Khanh Thành. Dương đội. Bạch Khanh Thành lập tức đứng lên. Sao lại làm phiền anh đưa tư liệu vào đây? Đám ranh kia đâu? Người trước mặt là chỉ huy hiện trường tối hôm qua, phó đội trưởng đội hình cảnh, Dương Nham Điền. Tôi đúng lúc có việc tìm cô. Dương Nham Điền mỉm cười, dò hỏi. Sao rồi? Vụ năm ngày ba mạng có đột phá. Nếu không có gì ngoài ý muốn, hung thủ sẽ nhanh chóng bị bắt về quy án thôi. Vậy thì tốt. Dương Nham Điền mỉm cười, gật đầu. Khanh Thành, tối hôm qua cô vừa bị thương ở bả vai, lẽ ra nên nghỉ ngơi một chút. Bác sĩ nói cũng không chạm đến gân cốt, chỉ cần mấy ngày này điều dưỡng tốt là không sao. Vậy thì tốt. Dương Nham Điền thở dài một hơi, như trút được gánh nặng. Khanh Thành, cô cũng đừng quên, ngày đó sắp tới rồi. Ngày gì? Bạch Khanh Thành khẽ giật mình, một lúc sau, đột nhiên mắt sáng lên. Ngày 10 tháng 10, là ngày thi đấu tuyển tinh anh nội bộ. Dương Nham Điền nói. Cuộc thi tuyển chọn người xuất sắc này đối với những hình cảnh trẻ tuổi mà nói là một cơ hội. Nếu như có thể lấy được tấm thẻ cuối cùng, có thể lập tức gia nhập vào đội hình cảnh với quyền hạn càng lớn và càng đặc biệt hơn. Đó mới là nơi để các cô thể hiện bản thân. Chỉ có điều, cuộc thi tuyển chọn tỉnh anh hàng năm danh tài chọn được cuối cùng quá ít. Đặc công và hình cảnh đến từ khắp nơi trên cả nước cạnh tranh cùng nhau. Khanh Thành, cô nên chăm sóc cho sức khỏe của mình thật tốt. Thời gian này nên dưỡng thương cho tốt, đừng làm chuyện gì bậy bạ nữa. Đại đội hình cảnh Dương Phổ chúng ta chỉ có cô là hy vọng lớn nhất. Ánh mắt Bạch Khanh Thành hiện lên ánh hào quang nóng rực, gật đầu. Yên tâm đi, tôi nhất định sẽ dốc hết sức lực. Bước vào những bộ ngành cao cấp hơn, điều này đối với bất cứ cảnh sát viên nào mà nói, đều là sự hấp dẫn khó có thể chống cự. Ngày 10, tháng 10. Đúng rồi, Khanh Thành. Dương Nham Điền dừng lại, dò hỏi. Tối qua anh chàng trẻ tuổi kia. Hắn nói có thời gian sẽ qua lấy khẩu cung. Không sao, chỉ là quá trình đơn giản thôi mà. Dương Nham Điền lơ đễnh, đứng lên. Khanh Thành, hãy nhớ, trong khoảng thời gian này đừng quá liều mạng. Cuộc thi tuyển tinh anh quan hệ đến vận mệnh tiền đồ của cô đấy. Nói xong, Dương Nham Điền đẩy cửa bước ra ngoài. Cửa lớn đóng lại. Bạch Khanh Thành lại rơi vào trầm mặc, rồi bắt đầu xem xét đống tư liệu về người chết, phân tích thủ đoạn của hung thủ vụ án. Thời gian chậm chạp trôi qua, chớp mắt đã đến 2 giờ chiều. Bạch Khanh Thành cảm giác môi hơi khô, liền cầm ly nước, mới phát hiện máy đun nước trong phòng đã không còn một giọt, liền cất bước đi ra ngoài. Ai nấy đều bận rộn, có nhiệm vụ đều vội vàng xử lý. Đột nhiên, một âm thanh kích động chợt vang lên chói tai. Không phải tôi. Thật sự không phải tôi. Tôi thật sự không làm chuyện này. Bạch Khanh Thành đưa mắt nhìn sang, thấy một người bộ dạng như chuột nhắt bị cảnh sát bắt đi vào, miệng không ngừng la hét. Bạch Khanh Thành tặc lưỡi không để tâm. Tình huống như vậy cô đã thấy nhiều rồi, tên trộm nào lúc bị bắt mà không kêu bị oan. Rót xong ly nước rồi quay trở về. Anh tốt nhất là nên khai báo trung thực vào. Một tiếng hừ lạnh. Tôi khai cái gì đây? Đây vốn không phải là do tôi ăn trộm. Nếu là đồ do mình ăn trộm mà mang trên người, tôi đúng là không cẩn thận rồi. Nghe vậy, Bạch Khanh Thành dừng bước. Đúng là không cẩn thận rồi. Những lời này xẹt qua trong đầu. Bạch Khanh Thành quay người, đi thẳng về hướng tên nhìn như chuột nhắt kia. Hắn phạm tội gì? Thằng nhóc này vào nhà người ta ăn trộm đồ, chúng tôi lục soát được món đồ bị mất trên người hắn. Hắn có chết cũng không chịu nhận, còn nói là bị người khác cố ý hãm hại. Cảnh quan, cô hãy phân xử đi. Cô nói nếu như tôi đi ăn trộm, tôi lại không cẩn thận như vậy hay sao? Gã gấp giọng nói. Vậy thì anh sẽ làm sao? Bạch Khanh Thành bình tĩnh hỏi. Đương nhiên là nghĩ cách đem tất cả các món đồ này đi bán sạch. Để lại trên người, chẳng phải nói cho cảnh sát biết tôi đi ăn trộm, để các người đến bắt tôi sao? Người con trai lớn giọng nói. miệng mồm cũng rất lanh lợi đấy. Bạch Khanh Thành uống một ngụm nước, quay sang viên cảnh sát kia nói. Tra hỏi kỹ một chút, người này chắc chắn có vấn đề. Cô! Người con trai quýnh lên. Đừng nói dối nữa, chút xíu thủ đoạn này của anh không qua mặt được Bạch đội trưởng đâu. Bạch Khanh Thành đi thẳng về phòng, đóng cửa lại. Quá không cẩn thận. Bạch Khanh Thành lại rơi vào suy nghĩ. Cô nhớ đến lúc trước Tiêu Dương có nói với mình một câu. Về chuyện tối hôm qua, đại tỷ à, chị cũng quá bất cẩn rồi. Chuyện tối hôm qua. Ánh mắt Bạch Khanh Thành sáng lên khác thường. Từ lúc nhận được tin tức đến lúc bố trí hành động, người nằm vùng bị giết, rồi đồng đội của mình bị nhốt. Hết thảy, bản thân cô giống như bị người khác dắt mũi đi vậy. Chẳng lẽ chính là vì bản thân không cẩn thận ư? Đối phương làm sao biết được thân phận của người nằm vùng? Còn hành động của cô nữa? Ánh mắt Bạch Khanh Thành nheo lại nhìn thẳng phía trước. Quả thực, đúng là mình không cẩn thận rồi. Bạch Khanh Thành thở sâu một hơi, thì thầm. Là mình không cẩn thận, quá tin tưởng người ở bên cạnh rồi. Trong cục cảnh sát, có nội gián. Lúc này, Bạch Khanh Thành vô cùng chắc chắn. Đồng thời cô cũng biết, trước đây Tiêu Dương nói câu đó có lẽ là nhắc nhở cô. Chỉ là, đây cũng chỉ là suy đoán của hắn, cho nên không tiện nói thẳng ra mà thôi. Người biết rõ hành động cụ thể vào tối hôm qua vốn không nhiều. Bạch Khanh Thành nhíu mày, nhưng mà là ai mới được? Ánh mặt trời chiếu xuống mặt đất, nhiệt độ buổi chiều vô cùng ấm áp. Ngủ một giấc, Tiêu Dương lúc này mới phát hiện đã 2 giờ rưỡi. Chết, muộn rồi. Tiêu Dương nhanh chóng rời khỏi giường, rửa mặt đơn giản rồi thay một bộ quần áo. Vội vã mở cửa phòng bảo vệ. Vừa mới chuẩn bị bước ra thì bước chân liên khựng lại. Một bóng hình hiện ra trước mặt hắn. Váy dài đen hấp dẫn, da thịt trắng nõn giống như bò sữa, khuôn mặt lạnh băng đang mỉm cười nhìn hắn. Trong khoảnh khắc này, Tiêu Dương dường như cảm giác nhiệt độ xung quanh lúc này đã hạ thấp xuống tận âm vài độ. Môi hơi run rẩy. Tô. Tô cô nương. Chương 110, bác sĩ đặc biệt. Tiêu Dương định lập tức đóng cửa lại, nhưng đã muộn. Tô Tiểu Sang một tay chặn lại. Cho dù trong lòng có xáo trộn đến mấy cũng không thể dùng tay bẻ hoa được. Giọng run rẩy, yếu ớt vang lên. Tô cô nương, có chuyện gì à? Ánh mắt Tô Tiểu Sang lạnh như băng nhìn chằm chằm Tiêu Dương, bước đến một bước. Tiêu Dương lui lại vài bước. Anh không phải rất muốn đóng cửa sao? Tô Tiểu Sang khẽ nheo mắt. Tiêu Dương rùng mình, cười mỉm. Được, được. Hời. Tô bá phụ muốn gặp tôi. Cha tôi muốn gặp anh. Tâm mắt Tô Tiểu Sang thu lại, khuôn mặt hiện lên vẻ lạnh lẽo, ánh mắt cũng đồng thời ánh lên vẻ bất cam, tức giận nói. Tiêu Dương sợ run lên, lập tức vui mừng, liên tục gật đầu. Tô cô nương, hoan nghênh đến hàng xá chơi. Hừ. Lão nương tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha cho ngươi như vậy đâu. 6 giờ chiều, chờ tôi ở cổng trường. Tô Tiểu Sang ném lại một câu, sau đó quay người bước đi rất nhanh, khuôn mặt đỏ hồng. Không biết tại sao, trước mặt tiểu tử thúi này, cô có cảm giác toàn thân trần trụi, bị hắn nhìn thấu tâm can. Đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm, bình tĩnh trở lại. Chẳng trách nữ ma đầu này vừa mới nhìn thấy hắn liền biến thành một trận cuồng phong, hóa ra là do lệnh cha. Tiêu tiên sinh, mời đi bên này. Tiêu Dương không nghĩ nhiều, thấy thời gian không còn nhiều lắm, lập tức đi nhanh về bãi đổ xe, lái xe đến thẳng Vũ Phong quán. Đến gần 3 giờ, Tiêu Dương xuất hiện ở trước cửa Vũ Phong quán. Tô Tiểu Sang lầm bầm vài câu, bóng hình cũng biến mất khỏi tâm mắt Tiêu Dương. Lý Kiến Minh đứng ở cửa ra vào chờ Tiêu Dương, lúc này lập tức bước tới đón. Tiêu Dương mỉm cười gật đầu, cửa của ghế lô khép hờ, Tiêu Dương đẩy cửa bước vào. Tôi không tiện đi vào. Lý Kiến Minh hơi khom người. Giám đốc Tạ đang chờ ở bên trong. Cảm ơn ông. Tiêu Dương gật đầu, đi theo Lý Kiến Minh đến một ghế lô ở khu vực yên tĩnh. Giám đốc Tạ. Tạ Chấn Vinh đứng dậy, khuôn mặt mỉm cười. Tiêu huynh đệ, vào đi. Sau khi Tiêu Dương ngồi xuống, hai người nói chuyện phím một hồi mới vào chủ đề chính. Tiêu huynh đệ, hôm nay tôi mời cậu tới là muốn nhờ cậu làm một chuyện. Tạ Chấn Vinh nói trước. Xin giám đốc Tạ cứ nói. Tạ Chấn Vinh trầm ngâm, nói tiếp. Ngày 10 tháng sau, ở Vũ Phong Quán sẽ có một cuộc thi tuyển tinh anh vô cùng quan trọng trong hệ thống của Cục Cảnh sát. Vâng. Tiêu Dương dường như có chút hứng thú. Cuộc thi tuyển tinh anh này vô cùng kịch liệt, tập trung tất cả những cảnh sát ưu tú của cả nước, đã từng tổ chức một lần ở Vũ Phong Quán. Sắc mặt Tạ Chấn Vinh giật giật. Nếu nghĩ lại quang cảnh của lần đó, thật có thể dùng từ vấy máu để hình dung. Để tranh đoạt một tấm vé thăng cấp, tất cả mọi người đều vô cùng hung ác. Cho nên về phương diện Vũ Phong Quán, chúng tôi nhất định phải chuẩn bị tốt lực lượng cứu thương tại hiện trường. Tiêu Dương đã hiểu ý của Tạ Chấn Vinh. Lúc đó ông muốn tôi đến giúp đỡ. Nếu như Tiêu Huynh đệ đồng ý, Vũ Phong Quán chúng tôi sẽ thuê cậu làm bác sĩ đặc biệt cho cuộc thi đấu tinh anh lần này, phụ trách chữa bệnh cho người bị thương lúc thi đấu. Tạ Chấn Vinh nghiêm túc đề nghị. Tiêu Dương lắc đầu cười nói. Giám đốc Tạ, ông quá đề cao tôi rồi. Bác sĩ nổi tiếng Thượng Hải còn nhiều mà. Huống hồ, giám đốc Tạ đừng quên, lần trước ở Diệu Thủ Đường tôi đã nói là tôi cũng không có bằng cấp bác sĩ gì. À. Tạ Chấn Vinh lập tức khoát tay, mỉm cười nói. Tiêu huynh đệ khiêm tốn quá rồi. Thuật châm cứu của cậu xuất thần nhập hóa, ngay cả Nghiêm lão tiên sinh cũng phải xấu hổ không bằng, Tạ mỗ cũng được cảm thụ ơn này. Về phần bằng cấp bác sĩ, muốn làm một tấm không khó, chuyện này cũng không thành vấn đề. Tiêu Dương âm thầm cười khổ. Thời gian hắn xuyên Việt đến hiện đại cũng xem như không ngắn, nhận thức của bản thân đối với thế giới này cũng càng ngày càng nhiều. Điểm cơ bản nhất, ở đây, mỗi người khi đến tuổi đều có một tấm gọi là chứng minh thư, đại diện cho thân phận của mình. Còn một kẻ ngoại lai như hắn, đến hộ tịch còn không có chứ nói gì chứng minh thư. Cho nên càng không có khả năng nói đến chuyện làm bằng cấp bác sĩ gì. Chuyện này, Tiêu Dương có vẻ lưỡng lự. Giám đốc Tạ, cũng không phải là tôi không muốn giúp, chỉ là thi đấu chính quy như vậy, bằng bác sĩ không có không được. Còn chứng minh thư của tôi lại mất đi rồi, vẫn còn chưa kịp làm lại. Tạ Chấn Vinh khoát tay cười nói. Chuyện này không có gì. Tiêu huynh đệ, tôi cho người đi giải quyết một tấm bằng bác sĩ cho cậu. Tôi đối với y thuật của cậu không có nửa điểm hoài nghi. Tiêu Dương chần chừ, sau đó gật đầu. Kỳ thật điều hắn muốn nghe là Tạ Chấn Vinh nói sẽ xử lý chuyện thẻ chứng minh cho hắn. Đương nhiên, đây không phải là chuyện có thể tiện tay là làm được. Tạ Chấn Vinh dường như không quan tâm đến lai lịch của Tiêu Dương. Tiêu Dương cũng muốn xem một chút cuộc thi đấu tuyển tinh anh của Cục Cảnh sát sẽ là như thế nào. Từ sau khi đến thời hiện đại, bản thân ngoại trừ ở quán rượu Thiên Đường gặp vị Ngô Thiên Đức kia, trước giờ chưa từng thấy qua vị võ thuật gia thứ hai. Sau khi nhận được sự đồng ý của Tiêu Dương, Tạ Chấn Vinh cũng vui vẻ, cười nói. Vậy thì cảm ơn Tiêu huynh đệ rồi. Đúng rồi. Lần này đội ngũ cứu thương cho cuộc thi sẽ giao hết cho Tiêu huynh đệ phụ trách. Cuộc thi đấu lớn như vậy chỉ dựa vào mình Tiêu huynh đệ tất nhiên là không thể yên tâm được, không biết Tiêu huynh đệ có đề cử vị bác sĩ nào không? Vậy để người của Diệu Thủ Đường phụ trách đi. Tiêu Dương không nghĩ nhiều, nói ngay. Hai người bàn bạc một chút công việc cụ thể, mãi đến khi mặt trời chuyển về hướng Tây, Tiêu Dương mới cáo biệt Tạ Chấn Vinh rời khỏi Vũ Phong Quán. Thi đấu tuyển tinh anh. Tiêu Dương từ Vũ Phong Quán đi thẳng về Phục Đại, chờ đợi cuộc thi đấu. Tô Tiểu Sang sụ mặt đứng bên cạnh chiếc Mercedes-Benz màu đỏ, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn xung quanh, khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt có vẻ tức giận. Hời Tiêu Dương, anh dám cho tôi leo cây, lão nương tuyệt đối sẽ không tha cho anh. Tô Tiểu Sang giận dỗi nói. Ước lượng khoảng chừng 10 phút, chiếc Cherry QQ màu đỏ chậm rãi xuất hiện trong tâm mắt Tô Tiểu Sang. Tô Tiểu Sang hừ lạnh một tiếng. Quay người lên xe, khởi động xe rồi từ từ lái đi. Tiêu Dương cũng lái xe theo sát đằng sau. Hướng mà xe đi Tiêu Dương vô cùng quen thuộc, đúng là căn nhà mà Tô Tiểu Sang tối hôm qua đã đưa hắn về. Tô bá phụ chắc đã xuất viện rồi. Khóe miệng Tiêu Dương vểnh lên, quả thực có chút kiêu ngạo. Thương thế Tô Thiên Nam nghiêm trọng dường như đã không còn bất cứ hy vọng nào cứu được. Sau khi Tiêu Dương ra tay, trong thời gian ngắn Tô Thiên Nam đã có thể ra viện. Chuyện này đều là do y thuật xuất quỷ nhập thần của Tiêu Dương. Xe từ từ đi vào trong chung cư, sau khi đổ xe, Tiêu Dương xách theo một cái túi bước ra. Tô Tiểu Sang liếc nhìn trên tay Tiêu Dương một cái. Có chút lòng thành, cũng không thể tay không đến cửa. Tiêu Dương mỉm cười nói. Thấy tiểu tử này cũng xem như là biết điều, vẻ mặt Tô Tiểu Sang giãn ra, khẽ gật đầu, hai người sóng vai đi tới. Sao anh biết cha tôi thích đồ đồng cổ? Tô Tiểu Sang nhìn thoáng qua cái túi Tiêu Dương đem theo, nhìn không được hỏi. Đoán. Tô Tiểu Sang nhếch miệng. Đi tới cửa nhấn chuông, cửa lớn nhanh chóng mở ra. Tiêu Dương đến rồi. Người mở cửa chính là mẹ của Tô Tiểu Sang, Dương Thị. Bấy giờ chào đón Tiêu Dương vào cửa, lại đem con gái mình quẳng qua một bên. Tiêu Dương, nào, lại đây. Một giọng nói quen thuộc vang lên. Tiêu Dương nhìn lên. Phó hiệu trưởng Tô. Tô Thắng Kỷ mặc một bộ đồ dài màu xanh đậm, có chút hình tượng đồ phục cổ, ngồi ở trên ghế salon. Đối diện với ông là một người đàn ông trung niên mặc Âu phục, khuôn mặt lạnh lùng, miệng mỏng như lưỡi dao, mũi cao thẳng, trên trán còn có vết sẹo rõ, Tô Thiên Nam. Hình dáng khuôn mặt hai người có vài phần giống nhau. Nhưng Tô Thắng Kỷ rõ ràng lớn tuổi hơn Tô Thiên Nam không ít. Tô Bá Phụ. Tiêu Dương đi tới chào hỏi Tô Thiên Nam, hơn nữa còn đánh giá Tô Thiên Nam một chút. Lúc này tuy Tô Thiên Nam còn có vài chỗ băng bó, vẻ mặt có hơi tái nhợt, nhưng tổng thể đã không sao, chỉ cần thời gian để từ từ bình phục. Tô Thiên Nam đứng dậy, đưa tay vỗ vai Tiêu Dương. Tiêu Dương, nào, ngồi xuống nói chuyện. Tiêu Dương ngồi ở bên cạnh Tô Thiên Nam, Tô Tiểu Sang lúc này mới lễ phép bưng lên cho Tiêu Dương một tách trà, rồi ngồi ở bên cạnh Tô Thắng Kỷ. Tiêu Dương, trong khoảng thời gian này cậu đã trở thành người nổi tiếng của Phục Đại rồi. Tô Thắng Kỷ đang đánh cờ với Tô Thiên Nam, sau khi đặt xuống một con cờ đen, đưa mắt nhìn Tiêu Dương. Tiêu Dương sờ sờ mũi. Phó hiệu trưởng Tô, có một số việc quả thực là thân bất do kỷ. Tô Thắng Kỷ gật đầu. Cạch. Một con cờ đặt xuống. Nhưng có đôi khi, nếu lưỡi dao lộ ra quá, sẽ khiến cho kẻ tiểu nhân đố kỵ đấy. Nghe xong Tiêu Dương biến sắc, rõ ràng Tô Thắng Kỷ có thể là đang nhắc nhở hắn. Trầm ngâm hồi lâu, hắn gật đầu, trầm giọng nói. Đa tạ phó hiệu trưởng Tô nhắc nhở. Cái gì mà phó hiệu trưởng Tô, cậu khách sáo quá. Tô Thắng Kỷ cười ha ha, mắt nhìn Tô Tiểu Sang. Cậu cũng giống như Tô Tiểu Sang, gọi tôi là bác đi. Lúc này Tô Thắng Kỷ và Tô Thiên Nam nhìn nhau, ánh mắt đầy hàm ý của hai người khiến cho Tiêu Dương và Tô Tiểu Sang cùng lúc có cảm giác bất an. Hừ, nghe chưa, sau này ở trường học bớt lại một chút. Tô Tiểu Sang trừng mắt nhìn Tiêu Dương. Anh nghĩ là ở trường làm sằng làm bậy thật sự có thể không bị chuyện gì sao? Nếu không phải bác ở phía sau rửa mông cho anh, chẳng biết anh đã bị cảnh sát mời đi uống trà từ bao lâu rồi. Tiêu Dương sờ sờ mông của mình, có hơi ngượng ngùng, liền thành khẩn nhìn Tô Thắng Kỷ gật đầu tỏ ý cảm ơn. Tô Thắng Kỷ khoát tay. So với chuyện cậu cứu sống Thiên Nam, đây chỉ là chuyện nhỏ. Ha ha, đại ca, anh cứ lo nói không, giờ bị em bao vây rồi kìa. Tô Thiên Nam đặt xuống một con cờ nữa, liền cười ha ha, nhìn Tiêu Dương nói. Tiêu Dương, cậu có hiểu về đánh cờ không? Cậu nhìn xem, nước cờ này của tôi có vi diệu không? Nghe vậy, Tiêu Dương đưa mắt nhìn xuống, cẩn thận xem xét quân cờ. Tô Tiểu Sang cũng tò mò đưa mắt nhìn qua, một lúc sau, hé miệng cười khẽ. Bác à, lần này bác đúng là lật thuyền trong mương rồi. Bác đánh cờ có thể chưa từng thua cha cháu, lần này xem ra phải phá tiên lệ rồi. Nha đầu này. Tô Thiên Nam trừng mắt nhìn Tô Tiểu Sang. Ý của con là kỳ nghệ của cha con rất kém cỏi sao? Không phải là cha kém, mà là bác quá lợi hại. Tô Tiểu Sang cười hì hì. Tô Thiên Nam xảy ra chuyện, ngược lại đã hòa hoãn được không ít mối quan hệ cha con. Trước kia Tô Tiểu Sang vì có chút mâu thuẫn với Tô Thiên Nam nên quan hệ rất căng thẳng. Mãi đến sau này, sau khi sắp sinh ly tử biệt, Tô Tiểu Sang mới ý thức được tình thương của cha rất đáng quý. Coi như lần này Tô Thiên Nam trong cái họa lại có được cái may. Lúc này Tô Thắng Kỷ cười mỉm nhìn Tô Thiên Nam, chợt ánh mắt chuyển qua Tiêu Dương. Tiêu Dương, cậu thấy sao? Ánh mắt Tiêu Dương rời khỏi bàn cờ, cười khẽ. Bác, mưu lược rất tốt ạ, ván này, Tô Bá Phụ nguy rồi.